Trong thảo miếu thôn dưới Thanh Vân Sơn mười mấy năm trước, Phổ Chí Sư đệ đã sai lầm gây ra một trường oan nghiệt. Cái gì? Lần đầu tiên Phổ Đức Đại Sư phát ra lời nói không ngưng ngừng, thậm chí cả sắc mặt cũng hơi biến đổi. Sau một hồi lâu, nhãn quang của ông ta vẫn chú thị chăm chăm nhìn Quỷ Lệ, thốt, hắn là hài tử đó. Không biết có phải là lời nói dần dần quen miệng, sự đình trệ trong lời nói của Phổ Đức Đại Sư cũng dần dần ít đi, dần dần thành lưu loát. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quỷ Lệ mặc nhiên không nói gì, trong nhà một vùng tĩnh lặng. Một hồi sau, Phổ Hoàng Đại Sư chậm chậm thốt, sư đệ, tiền nhân hậu quả của chuyện này ngươi đã biết, ta cũng bất tất phải nhiều lời. Hôm nay Quỷ Lệ thí chủ đến đây là muốn mượn một bảo vật của Thiên Âm tự bọn ta đi cứu người. Phổ Đức Đại Sư vẫn chú thị nhìn Quỷ Lệ, mục quang từ chỗ chấn động, ngạc nhiên lúc ban đầu đã dần dần biến thành nhu hòa. Hiển nhiên đối với Quỷ Lệ, Phổ Đức Đại Sư cũng có một thứ cảm giác tựa tựa ngang trái lầm lỗi như bọn Phổ Hoàng Đại Sư. Sau khi nghe lời nói của Phổ Hoàng Đại Sư, thần tình trên mặt Phổ Đức Đại Sư bất biến, khàn khàn hỏi, là bảo vật gì? Nói tới đó, Phổ Đức Đại Sư tuy đã không còn nhìn Quỷ Lệ chằm chằm, nhưng Đại Đế vẫn còn quan sát. Phổ Hoàng Đại Sư lướt sang Quỷ Lệ thở dài một hơi, hắn muốn mượn Càn Khôn Luân Hồi Bàn. Phổ Đức Đại Sư bằng hoàng, trên gương mặt như cái giếng cổ chết lặng lại hơi hơi biến sắc, hiển nhiên đối với chuyện này cũng thất kinh giật mình. Quỷ Lệ đi tới một bước, khẩn thiết nói, hai vị đại sư, vị bằng hữu của tôi mười mấy năm nay hồn phách thủy chung bị khóa trong dị vật, sống mà như chết, đệ tử không ngày nào không lòng đau như cắt, tuy hy vọng mong manh, cũng không từ bỏ được, khẩn cầu hai vị đại sư từ bi, nếu được như nguyện, cứu được vị bằng hữu của đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa để hồi báo ân đức của hai vị đại sư. Phổ Hoàng Đại Sư cùng Phổ Đức Đại Sư hai vị đều chắp tay niệm Phật, Phổ Hoàng Đại Sư nói, thí chủ đâu cần như vậy, làm khó bọn ta quá. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, Phổ Đức Đại Sư lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đôi mày hơi nhíu lại, thốt, xin hỏi thí chủ, tin tức Càn Khôn Luân Hồi Bàn ở trong tệ tự, thí chủ nghe từ đâu vậy? Quỷ Lệ mặt lộ nét khốn khó, nhìn sang Phổ Hoàng Đại Sư. Phổ Hoàng Đại Sư cười khổ một tiếng, sư đệ, chuyện này ta hồi nãy có hỏi qua Quỷ Lệ thí chủ, nhưng theo Quỷ Lệ thí chủ nói, vị tiền bối cao nhân nói ra bí mật cho hắn biết lại một mực không chịu để cho hắn tiết lộ lai lịch thân phận. Khiến sư huynh nhất thời quyết đoán không được, nghĩ tới Càn Khôn Luân Hồi Bàn là do ngươi bảo quản luôn luôn, nên mới đến quấy nhiễu sự thanh tu của sư đệ, thỉnh vấn ý tứ của ngươi. Quỷ Lệ giờ mới minh bạch tại sao Phổ Hoàng Đại Sư và Pháp Tướng muốn dẫn hắn đến gặp vị Phổ Đức Đại Sư này, xem ra kỳ bảo Càn Khôn Luân Hồi Bàn thần bí quả nhiên không phải tầm thường, không ngờ là để cho Phổ Đức Đại Sư một trong tứ đại thần tăng bảo quản mấy chục năm nay, không biết có thật sự có hiệu dụng kỳ diệu có thể cứu trị cho Bích Giao không. Nghĩ tới đó, Quỷ Lệ không nhịn được toàn thân phát nóng. Song thủ siết chặt thành quyền. Trong nhà giờ phút này một màn tĩnh lặng, mục quang của mọi người đều hướng về phía Phổ Đức Đại Sư đang trầm mặc, chỉ thấy Phổ Đức Đại Sư song mục hạ thấp, tựa hồ đang đắn đo gì đó, nhìn diện dung không có biểu tình đó, Quỷ Lệ không khỏi toát mồ hôi đẫm lòng bàn tay. Cũng không biết bao lâu sau, Phổ Đức Đại Sư mới từ từ ngước mắt, nhìn Quỷ Lệ chắp tay khẽ thốt, thí chủ. Quỷ Lệ liền hồi lễ, cầu đại sư từ bi. Thanh âm của Phổ Đức Đại Sư vẫn khàn khàn. Giọng nói chậm chạp, mấy chục năm trước, tam sư đệ Phổ Chí đã tạo lỗi lầm với ngươi, Thiên Âm tự ta trên dưới thật đã thiếu nợ ngươi rất nhiều. Phổ Hoàng Đại Sư và Pháp Tướng bên cạnh nghe nói đều chắp tay, miệng niệm tụng một câu A-di-đà Phật khe khẽ. Phổ Đức Đại Sư nói tiếp, hơn nữa Càn Khôn Luân Hồi Bàn này năm xưa là Phổ Chí sư đệ du lịch miền Tây Bắc man hoang mang về bổn tự, ngươi cũng có thể coi là đệ tử của Phổ Chí sư đệ, giao cho ngươi là chuyện đương nhiên. Chỉ là... Quỷ Lệ trong lòng đang vì lời nói của Phổ Đức Đại Sư mà dần dần có hy vọng mừng rỡ, không ngờ trên mặt Phổ Đức Đại Sư chợt hiện vẻ khó giải, tựa hồ có gì đó do dự, thình lình trong đầu thoáng qua thân ảnh áo xanh của Bích Giao đang nằm trong hàn băng thạch thất ở Hồ Kỳ Sơn, thân người hắn khe khẽ run lên, nhiệt huyết trào dâng nghiến răng bước tới hai bước, đến trước mặt Phổ Đức Đại Sư. Phổ Hoàng Đại Sư và Pháp Tướng đều thất kinh, Phổ Đức Đại Sư cũng không ngờ được, đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, lại chỉ thấy Quỷ Lệ không những không có một chút xíu nét bất kính, trái lại hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Phổ Đức Đại Sư. Bộp, tiếng động lắng đọng, âm vọng trên bản đá dưới đất, đầu Quỷ Lệ vập xuống trước mặt Phổ Đức Đại Sư, song thủ của hắn siết chặt thành quyền, xương cốt trắng nhợt, thân người cũng hơi run run, chỉ nghe thanh âm của hắn nghèn nghẹn, nhỏ giọng lấp bắp, "Đại sư, tôi tội nghiệp quá nặng, phụ người đã nhiều, nếu không thể cứu nàng, tôi, cầu đại sư từ bi, cầu đại sư từ bi." Nói tới đó, hắn tựa hồ khó kiềm chế mình được, chỉ lặp đi lặp lại lời khẩn cầu. Pháp Tướng đứng bên cạnh không khỏi động dung, trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn. Phổ Đức Đại Sư cũng không khỏi ngẩn ngơ, mặc nhiên một hồi, quay đầu nhìn Phổ Hoàng Đại Sư, thấy Phổ Hoàng Đại Sư song trưởng chắp lại, cũng không nói gì, sau một hồi lâu nhẹ nhẹ gật gật đầu. Phổ Đức Đại Sư chậm chậm xoay đầu nhìn người trẻ tuổi quỳ trước mặt mình. Sau một hồi nữa nhẹ giọng thốt, ngươi đứng dậy đi. Quỷ lệ vẫn quỳ lại dưới đất, không động đậy. Khóe miệng của Phổ Đức Đại Sư hơi hé, tựa hồ lộ ra một nụ cười lợt lạt. Không biết đang nghĩ gì, chỉ nghe thanh âm trầm của ông ta, tính khí của ngươi thật hoàn toàn khác Phổ Chí Sư đệ năm xưa. Thần tình trên mặt ông ta trong chớp mắt đó phảng phất thoáng qua nỗi thương nhớ bồi hồi. Sau đó thấp giọng, đứng dậy đi, ta đáp ứng ngươi. Quỷ lệ thân người run lên, nội tâm mừng quá khó ức chế, vụt ngước đầu. Phổ Đức Đại Sư thỏ tay chậm chậm rút từ trong lòng ra một vật, động tác của ông ta cự kỳ từ từ, thỉnh thoảng có cảm giác ngưng trệ. Quỷ lệ nhìn, thấy cái Phổ Đức Đại Sư cầm là một vật tròn đường kính khoảng nửa thước bọc trong một mảnh vải đen, nhưng hình dạng bên trong lại nhìn không rõ. Bảo vật này không ngờ giấu trong mình Phổ Đức Đại Sư, thật không phải đồ tầm thường. Mảnh vải đen cột thắt, Phổ Đức Đại Sư đặt nó dưới đất, tay nhẹ nhàng tháo gỡ mối thắt, nhưng lúc hé mở mảnh vải đen, ông ta lại tựa hồ do dự đắn đo một hồi, sau đó thở dài khe khẽ, lắc lắc đầu, mở lớp bao ra. Một luồng sáng trắng nhu hòa từ trong bao từ từ di động, từ từ tản phát ra, càng lúc càng sáng ngời, lại không làm cho người ta cảm thấy lóa mắt. Giữa nhu quang, chỉ thấy bụi mỏng lờn lợt bay vờn nhẹ nhẹ, trong gian nhà nhỏ tịch mịch, không biết từ đâu phảng phất truyền đến lời ca êm tai trầm thấp du dương, thoang thoảng hồi vọng giữa không gian vô hình. Mảnh vải đen hoàn toàn mở ra, quỷ lệ cuối cùng nhìn thấy rõ sự vật trước mắt, pháp bảo mà chàng ký thác hy vọng mong manh cứu trị bích giao đó. Giây phút đó, trên mặt chàng đột nhiên hiện ra nét kinh ngạc. Tựa hồ có gì đó không thể tin nổi, ngạc nhiên ngước đầu nhìn Phổ Đức Đại Sư. Phổ Đức Đại Sư mặt mày không chút biểu tình, sau một hồi, quỷ lệ lại nhìn sang Phổ Hoàng Đại Sư. Phổ Hoàng Đại Sư lại cũng chỉ thở dài nhẹ nhẹ, song thủ chắp lại khẽ ngâm, A-di-đà Phật. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông Tổng Đường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, số đông đệ tử trong Quỷ Vương Tông đều bắt đầu có cảm giác hoàn cảnh xung quanh mình có thấp thoáng, có gì đó không hiểu nổi xảy ra. Những sự tình kỳ diệu khôn lường cổ quái cực kỳ. Những chuyện trước đây căn bản chưa từng xuất hiện, không ngờ đều đã xuất hiện 2-3 lần trong những ngày qua. Thí dụ mà nói, tòa động quật trong lòng núi kiên cố dị thường suốt mấy trăm năm nay, những thạch thất mà đám đệ tử Quỷ Vương Tông cư trú, bốn bên đều là vách đá cứng bền cực kỳ, đừng nói gì đến nứt đổ. Cho dù là mọi người muốn vung đao vung kiếm khoét một lỗ nhỏ trên tường vách cũng phải mệt bán sống bán chết, vị tất đã thành công. Nhưng những ngày qua, rất nhiều vách đá trong tổng đường Quỷ Vương Tông đã thay nhau xuất hiện những vết nứt quái dị. Hơn nữa những vết nứt đó không ngờ vẫn đang không ngừng khoách rộng ra. Lại tỉ như mọi người sinh sống trong động quật trong lòng núi này đã sớm quen với lối sống yên tĩnh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần bọn họ về phòng nằm trên giường mơ mơ màng màng, không ngờ lại có một số đông nghe thấp phẳng phất sâu kín bên dưới thạch thất của mình, thoang thoảng truyền tới những thanh âm cực kỳ đáng sợ. Thanh âm quái dị đó phẳng phất như dòng nham tương khổng lồ hừng hực đang đùng đùng lưu động, lúc nào cũng có thể bộc phát lên trên nuốt chọng hết mọi người. Tiếng động quái dị như kim đâm vào tai đó khiến cho người ta sực tỉnh, nhưng khơi khơi sau khi tỉnh dậy, lại phảng phất không nghe thấy gì nữa. Những quái sự đó đều là sự tình trước đây chưa từng có, nhưng cái làm cho đám môn hạ đệ tử Quỷ Vương Tông cảm thấy khủng khiếp nhất lại là những chuyện xảy ra giữa đám đông. Có một số đệ tử của Quỷ Vương Tông rõ ràng là rất bình thường không có gì lạ, không biết sao bất thình lình cuồng tính phát tác, hoàn toàn mất hết lý trí. Công kích bất cứ ai kề bên như dã thú điên cuồng, cho dù người đứng cạnh là thân nhân hay là bằng hữu tốt nhất, những đệ tử Quỷ Vương Tôn nổi điên đó vẫn dùng phương pháp tàn khốc nhất mà giết hết bất cứ những ai mình có thể nhìn thấy, cho đến khi bị những người khác nghe động tĩnh chạy đến hợp lực giết chết. Nội trong một thời gian ngắn ngủi, những sự tình đáng sợ đó liên tiếp không ngừng phát sinh trong Quỷ Vương Tông, nhất thời ai ai cũng thấy nguy kịch, thậm chí cả khi giữa thân nhân hảo hữu cũng đều không dám tin tưởng nữa. Ai ai cũng không biết thật ra đã xảy ra chuyện gì. Lòng người lo sợ, toàn tòa Hồ Kỳ Sơn phảng phất đều hãm nhập vào không khí nguy hiểm quỷ dị. Tàn dương như máu, đã đến hoàng hôn, vài đệ tử tâm thần bất an đứng tại cửa khẩu Quỷ Vương Tông, có người lẳng lặng dõi nhìn vầng thái dương sắp lặn xuống núi, có người ngây ngô xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, có người xuýt một tiếng, mở miệng thốt, có người đến. Mọi người đều hoang mang, đưa mắt nhìn, quả nhiên dưới Hồ Kỳ Sơn, xa xa giữa ánh sáng tàn dư của mặt trời có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt lên. Phương hướng chính là vào Quỷ Vương Tông, chúng nhân không biết người đến là bạn hay là địch, nhất thời không khỏi khẩn trương hẳn lên. Bóng trắng đó tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lên tới lưng chừng núi, tiếp cận cửa vào tổng đường Quỷ Vương Tông, đệ tử Quỷ Vương Tông vọt lên đó, nhìn thấy rõ là ai, hà một tiếng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là khách của Quỷ Vương Tông chủ Quỷ Vương và phó tông chủ Quỷ Lệ. Tiểu Bạch dừng chân, trong lòng hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông mặt mày như in hằn thần tình nặng nề, nhìn có mấy phần không giống ngày thường, có lẽ đám người này tự mình không cảm thấy được, nhưng Tiểu Bạch là cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm, không có chuyện gì là chưa từng thấy qua, cơ hồ là phản ứng trực giác, nàng cảm thấy đám đệ tử Quỷ Vương Tông trước mặt tựa như trên lưng đang có một khối đá khổng lồ đè ép, không tự khống chế được mà bệnh căng thân người. Bất quá giờ phút này kêu nàng vừa gặp mặt mà nói ra coi là bị gì thì dĩ nhiên không thể nào, huống hồ bọn đệ tử đã chia nhau nhượng đường, mặt mày cười bồi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu nhìn bọn chúng trong lòng ngẫm nghĩ có khi là vì Quỷ Vương Tông chủ quá hà khắc. Tiểu Bạch đi vào lòng núi được hai bước, chợt lại dừng chân quay đầu lại kêu một gã trong đám đệ tử Quỷ Vương Tông, nè. Không kêu còn đỡ, nàng bất quá thình lình đứng đằng sau bọn họ mà kêu một tiếng, cơ hồ cùng một lúc, tất cả đám đệ tử Quỷ Vương Tông đồng thời giống như bị sét đánh trúng, toàn thân kích động, thất tề nhảy dựng lên, còn có kẻ rút bội đao pháp bảo ra, như lâm đại địch, bày lập trận thế sinh tử quyết chiến. Tiểu Bạch ngạc nhiên ngây người, các ngươi sao vậy? Mấy đệ tử Quỷ Vương Tông đưa mắt nhìn nhau, qua một hồi sau mới từ từ buông binh khí trong tay, lơi người, tên đệ tử bị Tiểu Bạch kêu cười khổ một tiếng, có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch quan sát kỹ bọn chúng, chỉ thấy đám đệ tử này người nào cũng mắt quầng thâm, mày cau có, trên mặt có nét mệt mỏi, giống như đã một thời gian dài không ngơi nghỉ, càng làm cho sự nghi hoặc trong lòng nàng thêm sâu nồng. Hỏi, các ngươi thật ra bị sao vậy? Sao ta thuận miệng kêu một tiếng là khẩn trương đến như thế? Tên đệ tử Quỷ Vương Tông kia lại cười khổ một tiếng lắc đầu, cô nương, người đừng hỏi nữa, hồi nãy người kêu tôi có chuyện gì vậy? Tiểu Bạch do dự một hồi, phó tông chủ quỷ lệ của các ngươi có trong động không? Tên đệ tử Quỷ Vương Tông lắc đầu, phó tông chủ đã vắng mặt nhiều ngày, không có trong núi. Tiểu Bạch cau mày, hắn đi đâu vậy? Có nói khi nào quay về không? Tên đệ tử Quỷ Vương Tông đáp, phó tông chủ luôn luôn hành tung thần bí, bọn tôi ở đây nào biết lão nhân ra đi đâu, dĩ nhiên là cũng không biết đến khi nào lại về. Tiểu Bạch buồn bã đứng yên một hồi, gật gật đầu, nghĩ thầm quả là như vậy, quỷ lệ nếu muốn đi đâu, đám đệ tử bình thường của Quỷ Vương Tông làm sao mà biết được. Nàng liền xoay mình, tiếp tục đi vào lòng núi. Lúc nàng cất bước, thân người từ từ mất hút trong bóng tối của lòng núi, bằng vào nhĩ lực hơn xa người thường của nàng, nghe được mấy đệ tử Quỷ Vương Tông tuốt đằng xa nhỏ giọng đàm thoại, lão Lý, ngươi sao lại làm vậy? Không ngờ cả đao cũng rút ra. Cũng may là Tiểu Bạch cô nương không bực bội, nếu không xem ngươi làm sao mà thoát thân. Người bên cạnh cười khổ một tiếng, xem ra là tên được kêu là lão Lý, nghe gã nói, ngươi hỏi ta sao lại khẩn trương? Ngươi không phải chuyện gì cũng nhảy dựng như một con thỏ sao? Trong khoảng thời gian này chỉ cần có gió lùa cỏ giạt là ta đã sợ hết hồn rồi. Chúng nhân kế bên ai ai cũng chia nhau thở dài, không ngờ không có ai phản bác lời nói của lão Lý, chừng như đều nhận thấy vậy, tiếp đó mọi người tựa hồ tâm sự trùng trùng, không muốn nói gì nữa. Tiểu Bạch ẩn thân giữa bóng tối trong dũng đạo của lòng núi, mặt mày vẻ nghi hoặc càng lúc càng trầm trọng. Nhưng sau mấy phen suy đi nghĩ lại, vẫn không tính ra chỗ này có gì không đúng, chỉ đành chậm bước tiến tới. Nàng phen này về Hồ Kỳ Sơn dĩ nhiên là muốn tìm kiếm quỷ lệ. Mấy ngày trước này tái nhập thánh đàn của Nam Cương Miêu tộc, căn cứ theo lời chỉ điểm của Vu Yêu, cuối cùng đã phát hiện bí mật của Vu tộc cổ khắc in sau thần tượng khuyển thần của Miêu tộc. Một trong số chính là có liên quan đến vật mà quỷ lệ tìm kiếm. Nhưng chuyện này nàng cũng đồng thời phát hiện ra những chuyện quỷ dị khác. Mãi cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa quyết định có nên kể hết những chuyện đó với quỷ lệ không. Bất quá lúc này quỷ lệ không có mặt ở Hồ Kỳ Sơn, Tiểu Bạch đương nhiên không nói được. Trước đây không lâu, nàng đã kề cậy quỷ lệ trong nghĩa trang hoang phế ngoài Hà Dương Thành. Nếu nàng nói ra không chừng, chỉ là trong cõi u minh, tựa như có định số, ai mà nói rõ cho được. Tiểu Bạch tính toán trong lòng, thiên hạ bao la vô biên, muốn tìm kiếm quỷ lệ như là mò kim đáy biển. Bất quá Hồ Kỳ Sơn lại có Bích Giao, chắc quỷ lệ làm gì thì sớm muộn gì cũng về lại. Ngay cả mình suốt dọc giường cũng đang do dự chưa quyết định có kể hết cho quỷ lệ nghe không. Chi bằng lợi dụng thời gian ở đây đợi quỷ lệ mà nghĩ kỹ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch đã hạ quyết tâm, liền đổi bước quẹo về phía chỗ ở của quỷ lệ. Tiếng bước chân của nàng vang vọng trong dũng đạo, đi được một đoạn, Tiểu Bạch hơi cau mày, dừng lại. Trong dũng đạo dài thượt, ngày thường đều có đệ tử Quỷ Vương Tông qua lại, nói nói cười cười, lúc này không ngờ trống không không, chỉ có một mình thân ảnh của nàng đứng giữa dũng đạo. Tất cả mọi người đều không biết vì nguyên nhân gì mà trốn mất hết, không thấy bóng hình. Tiểu Bạch quay đầu nhìn, tận cuối dũng đạo phẳng phất đang bao trùm bóng tối sâu kín, nồng đậm đến mức không thể tan rã. Nàng lặng lặng nhìn một hồi, lại xoay mình tiếp tục đi tới, tiếng bước chân đơn điệu hồi vọng trong dũng đạo trống vắng, phẳng phất vang dội hơn ngày thường gấp bội. Giữa sự tĩnh bí quỷ dị đó, Tiểu Bạch chậm chậm bước tới chỗ ở của quỷ lệ, không biết tại sao, tuy quỷ lệ không có mặt, nhưng nàng vẫn có ý định đi vào. Lúc nàng vừa thò tay muốn đẩy mở cửa phòng của quỷ lệ, bất chợt thân người nàng sững lại, giống như phát hiện gì đó, sau đó từ từ ngước đầu lên nhìn. Trên vách đá cứng ngắc kiên cố ngoài thạch thất chỗ quỷ lệ cư trú không ngờ có 7-8 kẻ nứt sâu, lộ ra nham thạch nhám thô trũng vào, giống như bị cự lực gì đó, cứng cỏi xé banh ra, ngoằn ngoèo thống khổ, như vết thương khổng lồ khắc trên vách đá, không biết từ trong kẽ nứt có trào máu ra không. Thân người Tiểu Bạch chợt hơi chấn động, ngưng thị nhìn vào những kẽ nứt, trong mắt hơi co thắt, bằng vào đạo hạnh tu hành ngàn năm của nàng. Nàng thậm chí linh mẫn đến mức thấp thoáng cảm giác được trên những kẽ nứt ngoằn ngoèo sộc vào mắt bên cạnh mình như, thoang thoảng hiện ra một luồng hơi quỷ dị. Luồng hơi quỷ dị đó khiến cho nàng trong tiềm thức cảm thấy kinh tởm. Nhưng trước khi nàng muốn biết rõ sự tình, dị biết đột nhiên phát sinh, từ dũng đạo xa xa đằng sau người nàng. Đột nhiên truyền tới tiếng gầm khủng khiếp như xé nát ruột gan, tiếp liền đó là tiếng thét gào sắc bén vang vọng, có người cuồng nộ, có người sợ hãi, tiếng quát giống giận dữ cùng tiếng khóc than bứt rứt như theo gió lùa qua. Tiểu Bạch thân ảnh nhoáng lên, hướng về phía tiếng gào thét lướt đi, mãi cho đến bây giờ, nàng mới thật sự xác nhận trong Hồ Kỳ Sơn quả thật đã xảy ra biến hóa quỷ dị gì đó mà nàng chưa biết được, hơn nữa phần nhiều là dị biến đáng sợ. Thân ảnh mông lung của nàng cấp tốc bay tới Dũng Đạo, trong Dũng Đạo hồi nãy trống không, lúc này đột nhiên không biết từ đâu lòi ra vô số người, có người bỏ chạy, càng có nhiều người sát khí đằng đằng cầm đao kiếm gào thét xông tới, xa xa, có người la hét, lại đây, lần này lão Lý điên rồi. Tiểu Bạch trong lòng không biết sao bỗng chìm đắm tâm sự, sau đó thân ảnh của nàng lướt tới gần, dừng bên khoảng đất một người đang bị nhiều người khác vây quanh. Trên mặt mọi người đều hiển lộ sát ý, nhưng Tiểu Bạch rõ ràng có thể nhận ra đằng sau sát khí đằng đằng của bọn họ không ngờ lại là sự sợ hãi. Giữa đám đông, một người toàn thân đẫm máu tay cầm binh khí, như con thú cùng đường quắc mắt gào giống, thỉnh thoảng vung vẫy binh khí. Dưới chân gã là thi thể của mấy người, trên mình người nào cũng có thể nhìn thấy vài vết thương sâu hoắm, xem ra hơn phân nửa khó lòng cứu trị nổi. Tiểu Bạch bần thần chăm chú nhìn hung thủ phảng phất đã hoàn toàn chìm vào cơn điên. Trước đó một khắc, ở cửa động, nàng còn nghe gã nói chuyện như thường, còn thấy nỗi lo lắng hoang mang trong lòng gã. Nhưng vừa chớp mắt, mấy người bạn đồng hành của gã không ngờ đã nằm dài dưới chân gã, bị gã giết chết, bản thân gã như một con thú điên không ngừng gầm gừ. Người xung quanh giận dữ mắng chửi, sau một hồi, đám đông ùa lên, binh khí vung vẫy trong tay lão Lý muốn chém người ta. Nhưng trong nháy mắt, một lưỡi đao bén đã chẻ vào mình gã, sau một hồi, đám đông từ từ tản ra, Tiểu Bạch mặc nhiên nhìn, thấy thân thể của gã dục cuộn run lên khe khẽ, cái đầu đầy vết thương chậm chậm quay lại, sát na đó, mục quang của Tiểu Bạch chạm vào thị tuyến của gã. Trong đầu óc như có một luồng sét vô hình đánh oành, Tiểu Bạch không khỏi thoái lùi nửa bước, trên mặt mất hẳn sắc, đôi mắt của nam nhân kia hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, bên trong ngoại trừ chém giết ra, căn bản không còn một chút xíu nhân tính. Sự tuyệt vọng tàn khốc đó, cho dù đạo hạnh ngàn năm như nàng tựa hồ cũng cảm thấy nghẹn thở. Không gian phong cuồng làm sao? Đám đông rầm rì nhỏ to, từ từ tản mát trong cơn sợ hãi, Tiểu Bạch chậm chậm cất bước, chậm chậm đi đến gần thi thể đã mất đi sinh mệnh. Máu tươi đỏ bầm lẳng lặng rỉ chảy, chậm chậm thấm vào nham thạch bùn đất. Trong mắt màu đỏ máu điên dại đó đại khái vì mất đi sinh mệnh mà biến thành ảm đạm, chuyển thành màu đỏ xám. Tiểu Bạch chăm chú quan sát, đột nhiên vụt xoay người, sắc mặt giá buốt như băng nhìn về phía Dũng Đạo tối hù lại đã biến thành trống vắng. Trong bóng tối đằng trước, một luồng hơi máu tanh nồng nặc cực kỳ không ngừng tản phát ra, giống như một con thú khổng lồ tham lam uống máu, độc ác quan sát mọi vật bên ngoài, khao khát máu tươi vô tận. Một thân ảnh lặng yên đứng trong vùng tối tăm sâu hút, như ẩn như hiện. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự. Trong gian nhà gỗ lặng lẽ, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Phổ Đức Đại Sư hai người đều im ỉm không lên tiếng, Pháp Tướng đứng một bên, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng bảo trì sự trầm mặc. Quỷ Lệ mắt không chớp đăm đăm nhìn bảo vật vừa mở ra trước mặt, ánh sáng trắng nhu hòa chiếu rọi sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Bao bọc trong mảnh vải đen là một pháp bảo như một cái mâm ngọc, chất liệu hiện ra màu trắng trong ôn hòa cực kỳ, ngoài rìa có những gấp răng cưa hướng lõm vào trong cách nhau không xa, trên mỗi một gấp răng cưa đều có phân ra một đường rãnh nho nhỏ, hướng vào giữa mâm ngọc, vạch từ sâu tới nông. Ánh sáng trắng ở giữa mâm ngọc người tỏa nhu hòa nhất, cơ hồ trôi chảy nhẹ nhàng giữa khoảng không hư vô như dòng nước. Bên dưới ánh sáng, có vô số khối vuông nhỏ làm bằng ngọc cực kỳ tinh tế, xếp ở giữa mâm ngọc đầy rẫy nhưng hiển nhiên là có thứ tự ngạnh thớ đàng hoàng không rối rắm, bằng vào đạo hạnh tu hành của Quỷ Lệ có thể nhìn ra bên trên mỗi một khối vuông đó đều có khắc một chữ cổ, hắn lại không biết hàm nghĩa của những chữ đó. Ngoài rìa mâm ngọc, đông nam tây bắc bốn phương hướng đều có khắc đồ án thần bí cổ xưa, có chỗ tựa bầu trời sao răng, có chỗ như biển sâu đảo vắng, còn có đồ án thậm chí cổ quái đến mức căn bản không nhận ra là hàm nghĩa gì. Nhưng lúc này Quỷ Lệ không quá quan tâm đến hàm nghĩa của những chữ nhỏ và những đồ án đó, cái khiến hắn kinh ngạc là vô số khối ngọc bé bé đó không ngừng lưu động, không có khối nào là đứng yên, tất cả đều đang di động, chúng giống như dòng nước từ từ trôi, lại không chỉ chảy về một hướng. Bốn mặt tám phương đều là phương hướng của chúng, nhưng dưới sự vận động làm cho người ta hoa mắt đó, lại tựa hồ thấp thoáng có ẩn chứa đạo lý gì đó, tất cả những khối ngọc đều không phát sinh hiện tượng đụng chạm nhau.

viết liền không giấu nhé. Cửa đá trầm trọng phát ra thanh âm trầm đục đang đóng lại sau lưng Tiểu Bạch, cũng đồng thời cắt đứt những thanh âm tạp nham xa xa. Nhãn thần người sáng của Tiểu Bạch quét quanh nhà, liền rơi đến trên mình nam nhân ngồi đằng sau thư án phía trước. Người đó thân thể cao to, sắc mặt uy nghiêm, khí độ hùng vĩ, chính là Quỷ Vương. Lúc này, Quỷ Vương cũng đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, lại không nói gì. Tiểu Bạch trước khi đến đây vốn trong lòng tích tụ đầy dẫy tức giận, nhưng giờ phút này không ngờ lại không biết nên nói gì mới đúng, hừ một tiếng, mục quang bất giác lại nhìn quanh thạch thất, liền nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ quái, có vẻ như gian phòng này có gì đó không đúng, nhưng đồ đạc bày biện xung quanh lại vẫn không khác gì so với lần trước nàng đến, không có một tí xíu biến động, cả chính Tiểu Bạch cũng không nói được là cái gì không đúng. Lúc đó, Quỷ Vương từ từ đứng dậy, hỏi, sao ngươi lại đột nhiên quay về? Thanh âm của ông ta trầm thấp thập phần, tựa hồ có hơi khác so với giọng nói lúc trước, nhưng Tiểu Bạch lúc này trong lòng đang có quá nhiều tâm tình, cũng không chú ý mấy, lợi dụng Quỷ Vương hỏi câu đó. Nàng cười lạnh một tiếng, thì ra ông còn biết ta đã về. Ta về không phải là tìm ông. Quỷ Vương điềm đạm hỏi, ồ, vậy là vì chuyện gì? Tiểu Bạch trả lời không do dự, ta về để tìm Quỷ Lệ vì còn có chuyện chưa nói, ta có vài lời muốn hỏi ông. Chậm đã. Quỷ Vương sắc mặt trầm ổn chợt hơi có biến, cắt ngang lời nói của Tiểu Bạch, ngươi nói tìm Quỷ Lệ. Tiểu Bạch liếc nhìn ông ta, khóe miệng hơi động đậy, thì sao? Quỷ Vương sắc mặt xa sầm, dị quang thoáng qua trong mắt, chú thị nhìn lên mình Tiểu Bạch một hồi, một luồng hàn ý lạ kỳ từ trong nhãn thần của ông ta chậm chậm tản phát, nhưng Tiểu Bạch lại phảng phất không cảm thấy gì, sắc mặt bất biến, nhìn thẳng vào mắt Quỷ Vương, thấp thoáng có ý gây hấn. Hai người nhìn nhau một hồi, Quỷ Vương chợt thở dài một tiếng, rời chuyển mục quang, không có gì. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, ta đến hỏi ông, thời gian gần đây trong Hồ Kỳ Sơn đã loạn lạc rối bời, ngày nào cũng có người phát điên một cách quái lạ, ngày nào cũng có người thảm tử, Quỷ Vương tông trên dưới ai ai cũng sợ hãi, ai ai cũng dòm trước ngó sau, ông có biết không? Quỷ Vương chắp tay sau lưng đứng dậy, thần tình trên mặt ông ta sau khi nghe thấy tin tức kinh hồn đó lại tựa hồ cứng đờ như nham thạch, không có biến hóa. Qua một lúc ông ta mới điềm đạm hỏi, ồ, có chuyện vậy sao? Tiểu Bạch tức không chịu nổi, bước tới một bước. Giận dữ hỏi, ông thân là Quỷ Vương tông tông chủ, sao lại lì ra một cách bất nhân đối với đại sự như vậy? Trong lòng ông đang nghĩ gì đây? Quỷ Vương xoay người lại, mục quang càng lãnh đạm, nhìn Tiểu Bạch một cái, khẩu khí chuyển thành lạnh buốt, ngươi cũng biết ta là Quỷ Vương tông tông chủ mà, còn Tiểu Bạch cô nương ngươi là gì của Quỷ Vương tông? Bằng vào cái gì mà lo chuyện nhà của Quỷ Vương tông ta? Tiểu Bạch ngây người, hiển nhiên không tưởng được Quỷ Vương lại nói mấy lời đó, trên mặt vẻ tức giận càng đậm đặc, hai người mục quang như hai binh khí trong thạch thất. Không tiếng tăm đập vào nhau. Cũng không biết bao lâu sau, chỉ nghe Tiểu Bạch gằn từng tiếng, phần cơ nghiệp này, năm xưa có tâm huyết của tiểu si muội muội của ta không cần biết ông thật ra có bị điên hay không, nhưng ta không thể nhìn ông hủy nó đi. Hủy nó? Kha kha. Quỷ Vương giống như đột nhiên nghe lời nói buồn cười nhất, thần tình biến đổi, trừ âm trầm phút chốc đã biến thành cuồng vọng, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, ngươi biết gì? Chính là vì phần cơ nghiệp này có tâm huyết của tiểu si, ta mới dụng tâm kinh doanh, ngày sau xem ta nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ, mới biết thủ đoạn của ta, kha kha. Tiếng cười của ông ta cuồng dại, thần tình dương dương tự đắc, thần thái khác hẳn ngày xưa, hoàn toàn không còn tư thái trầm ổn ngày thường. Tiểu Bạch không khỏi ngạc nhiên, nàng là cửu vĩ thiên hồ, tuy bình nhật đối đãi với người ta cũng có thể coi là thiện lương, nhưng cũng vị tất xem trọng nhân mạng, chỉ là giờ phút này. Nhìn thấy thần tình của Quỷ Vương không ngờ đã hoàn toàn không lo tới tính mệnh của vô số đệ tử Quỷ Vương Tông, cho dù nàng là loài yêu trong mắt loài người cũng phải thấy quá đáng. Tiểu Bạch cảm thấy mình phen này quay về thật là sai lầm, người xung quanh đều chừng như đã biến thành điên dại, chưa điên cũng không khác gì điên mấy, Quỷ Vương trước mặt cũng không bình thường, thật làm cho mình tức tối nghi hoặc. Giận dữ đến cực điểm, Tiểu Bạch quát lớn, ngươi có phải bị điên không? Những người kia đều là môn hạ đệ tử của ngươi, sao ngươi có thể không lo gì tới tính mệnh của chúng? Quỷ Vương vốn vẫn còn ngửa mặt cười dài, nhưng chữ điên trong lời nói của Tiểu Bạch vừa lọt vào tai, thần tình của ông ta liền biến hóa, bắp thịt trên mặt co thắt, tiếng cười ngưng bặt, mục quang hung mãnh như đao, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy thần thái đột biến của Quỷ Vương, thấp thoáng tỏa ra mấy phần sát khí, trong lòng hơi rùng mình, cơ hồ cùng một lúc, bằng vào sự linh mẫn của đạo hạnh tu hành ngàn năm yêu hồ, nàng lại phát hiện một chuyện làm cho nàng hơi chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Vương. Trong thạch thất, giữa sự im lặng không hơi không tiếng, không ngờ bốc lên một mùi máu tanh quỷ dị lờn lợt. Lực lượng quỷ dị đó, cho dù trong lòng Tiểu Bạch không chịu tin, lại rõ ràng đang chậm chậm tản phát từ thân người Quỷ Vương. Ngươi nói gì? Quỷ Vương đứng đó, chằm chằm nhìn Tiểu Bạch, thanh âm lại biến thành trầm thấp, phun ra một câu hỏi qua kẽ răng. Tiểu Bạch không hồi đáp, nàng chỉ nhìn Quỷ Vương, Sau đó nét kinh ngạc ban đầu đã thay thế bằng sự bình tĩnh trở lại, mặt mày không chút biểu tình. Đến cuối trong nhãn thần của nàng thậm chí còn thấp thoáng có vẻ trào phúng châm chọc quỷ dị, chỉ thấy nàng trầm mặt một hồi lâu, lại ngẩng đầu từ từ thốt, ta hồi nãy nóng nảy bộp chộp, lời nói không đúng, ông đừng để ý. Lời nói này vượt ngoài ý liệu của quỷ vương, bằng vào sự trầm ổn của ông ta cũng không khỏi hiển lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không cần biết là sao, tiểu bạch đã nói ra câu đó, trong thạch thất vốn không khí căng thẳng lại đã nhất thời buông nhẹ, sát khí máu tanh thần bí quỷ dị kia cũng tựa hồ từ từ lợt lạt đi. Tiểu Bạch nhìn kỹ quỷ vương, thốt, ta hồi nãy có nói ta đến tìm quỷ lệ, đã là hắn không có ở đây, ta cũng chán ngán ngồi lì, vậy ta đi đây. Quỷ vương do dự một hồi, đôi mày nhíu lại, tựa hồi nhất thời vẫn chưa nghĩ thông duyên cớ tại sao thái độ của Tiểu Bạch lại đột nhiên biến chuyển, nên nói cũng hơi đắn đo. Còn Tiểu Bạch lại không để cho quỷ vương có thời gian nghĩ ngợi, nói thẳng, nếu ông không còn chuyện gì khác, ta cáo từ đây. Nói xong quay lưng đi ra cửa. Thạch thất của quỷ vương dĩ nhiên là nơi rộng rãi. Nhưng xây trong lòng núi, có rộng cũng đâu rộng mấy, khoảng cách giữa Tiểu Bạch và cửa đá chỉ chưa đầy 10 bước, nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng ra đi, quỷ vương đứng sau lưng nàng thần tình đột nhiên xảy ra biến hóa, đủ thứ thần sắc phức tạp đan dệt vào nhau, chợt sát khí đằng đằng, chợt lại do dự không quyết đoán. Chỉ là tốc độ bước đi của Tiểu Bạch lại không chậm rãi chút nào, cách xa 10 bước, cho dù tốc độ không nhau cũng có thể nháy mắt là đến. Cửa đá nặng nề chậm chậm mở về một phía trước mặt nàng, phát ra tiếng cọc cạch trầm thấp, nàng không quay đầu lại. Vạt áo trắng bao phủ hình dáng thon thả đầy đặn của nàng, lất phất nhẹ nhẹ. Trong thạch quật trong lòng núi này lại có gió thổi vào sao? Sau lưng, cánh cửa nặng nề lại đóng lại, cách chia nàng cùng bên trong thạch thất. Tiểu Bạch chợt đứng lại, hít sâu một hơi, lần theo thông đạo trống trống vắng vắng mà đi, tới lúc này thân thể nàng đã từ trạng thái căng thẳng khẩn trương ngấm ngầm lúc nãy trở nên buông lỏng hơi hơi. Nhãn quang của nàng vẫn có chút cười cợt thần bí, không biết là đáy lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ là mục quang của nàng đang lướt qua xung quanh thông đạo rộng rãi. Chợt mục quang rơi trên những kẽ nứt sâu hoắm thô thiển trên vách đá xung quanh, sau đó, thần tình trên sắc mặt của nàng lại thoáng qua một tia cười lạnh xác nhận. Nàng đã biết nguyên nhân của cảm giác có gì đó không đúng hồi nãy khi mình ở trong thạch thất của quỷ vương. Trong động quật của quỷ vương tông ở Hồ Kỳ Sơn này, đâu đâu cũng có những vết nứt thần bí quỷ dị xuất hiện, chỉ có trong thạch thất của quỷ vương hồi nãy, tường đá lại không như vậy. Hoàn hảo không tổn hại. Quỷ lệ từ trên bầu trời cao cao rơi xuống. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi trên vai chàng, nhìn khắp bốn phía, đối với tiểu hôi háo động mà nói, tựa hồ vĩnh viễn không có lúc nào an tĩnh, bên trong thân thể khỉ cũng vĩnh viễn nhìn không thấy hai chữ mệt mỏi. Bất quá khỉ không thể mệt, nhưng chủ nhân của nó sắc mặt lại có vẻ trầm trọng, quỷ lệ hạ mình xuống đất, xa xa là Hồ Kỳ Sơn hoang lương sừng sững, nhưng không biết vì sao hắn lại không trực tiếp hạ xuống ngay cửa vào động quật của quỷ vương tông như xưa, mà lại hạ tuốt chân núi Hồ Kỳ Sơn, sau đó chậm chậm bộ hành lên núi. Có thể nhìn ra thần thái của quỷ lệ có vẻ ngưng trọng, đôi mày nhíu chặt, có lẽ cả hắn cũng đã quên rất lâu rồi không có lần nào thật sự cười tươi. Lồng ngực hơi có cảm giác nặng nặng, quỷ lệ không cần thò tay sờ cũng biết là gì pháp bảo thần bí càn khôn luân hồi bàn. Trước đây quỷ lệ chưa từng nghe nói thế gian này không ngờ còn có bảo vật thần kỳ như vậy, càng không tưởng được một lão coi tướng chủ nhất tiên lãng tích thiên nhai lại biết bí mật, mà ngay cả trong thiên âm tự cũng cực kỳ ẩn bí, chỉ là sau mỗi một chút hy vọng của hắn lại là lo lắng, bồn chồn, khốn hoặc. Mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn không có cách nào tham thấu pháp bảo này, nghĩ lại, Phổ Đức Đại Sư một trong tứ đại thần tăng của thiên âm tự cũng đã tốn mấy chục năm tham tưởng mà vẫn không thấu đáo, làm sao trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn có thể phá giải được cõi mê này? Làm sao mà lo cho Bích Giao? Quỷ lệ dừng bước, hít một hơi sâu, thần tình của hắn giống như gánh nặng ngàn cân đè ép không thở được, sau một hồi lâu, hắn bỗng cười khổ một tiếng, lại đi lên núi. Biết bao nhiêu người luôn nói đời người như mộng, lại nào biết giữa nhân thế, vô luận là mộng ra sao, cũng phải đi đối diện. Bất chi bất giác hắn đã đi đến chỗ vào động quật tổng đường Quỷ Vương Tông. Mấy đệ tử đi tuần canh gác cửa khẩu nhìn thấy thân ảnh của hắn, ban đầu kinh hãi, liền đó nghĩ đến gì đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hoan hỉ, tất cả đều chạy lại. Phó tông chủ, ngài đã về rồi. Ngài về chậm một bước, tiểu bạch cô nương có đến tìm ngài, hồi nãy mới vừa ra đi rồi. Ngài không về thì bọn tôi thật không biết còn có thể sống sót gặp ngày không. Tiếng nói loạn xạ chất chồng nhao nhao vang lên, khiến cho quỷ lệ thất kinh, ngạc nhiên hỏi, các ngươi nói gì? Chúng đệ tử Quỷ Vương Tông những ngày qua thật như dìm mình trong đao sơn hỏa hải, khốn khổ không thể tả. Ngày ngày dưới tình huống đó, bao nhiêu quản sự không ngờ biến mất hết, tứ đại thánh sứ vốn luôn có uy vọng. Nhưng Thanh Long sau khi đi Nam Cương là bạt vô âm tín, thất tung đã lâu, Chu Tước cũng đã sớm rời khỏi Hồ Kỳ Sơn. Ngay cả Quỷ Vương Tông cầm đầu cả mạch Quỷ Vương Tông lại hoàn toàn có thái độ quỷ dị khỏi hỏi không rằng, trong Quỷ Vương Tông thật sự đã loạn lạc không còn quy củ ma giáo xâm nghiêm, Ai ai cũng sợ hình phạt mà không dám trốn chạy, nếu không thì Hồ Kỳ Sơn đã biến thành tòa núi trống không rồi. Quỷ Lệ có địa vị cao trong Quỷ Vương Tông, tuy ngày thường mặt lạnh với mọi người, nhưng đối đãi với chúng đệ tử tầm thường trong Quỷ Vương Tông lại không bao giờ khinh khi coi thường, cho nên bọn đệ tử ngấm ngầm kính trọng vị phó tông chủ im lặng ít nói này thập phần. Giờ phút này nguy nan trùng trùng, chợt nhìn thấy Quỷ Lệ, cứ như đang bệnh được cho thuốc, làm sao không khiến cho bọn chúng những kẻ trong lòng đang chìm đắm trong sợ hãi không thể tự thoát bỗng trở thành vui mừng, như điên cho được. Nghe đám đệ tử xung quanh kẻ một câu người một câu tranh nhau nói không ngớt, Quỷ Lệ mặc nhiên cúi đầu, giơ tay sờ ngực, càn khôn luân hồi bàn qua mảnh vải đen thấp thoáng tản phát hơi ấm lợt lạt. Đủ rồi. Đột nhiên hắn lạnh lùng thốt một câu. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông xung quanh đều ngẩn người. Quỷ Lệ im lặng đưa tay đẩy chúng đệ tử Quỷ Vương Tông, đi vào trong lòng núi. Đằng sau có người nói lớn, phó tông chủ, lẽ nào ngài cũng không lo cho bọn tôi. Quỷ Lệ thân mình dừng lại một lúc, sau đó chỉ nghe thanh âm trầm thấp nén giữ của hắn trầm chậm thốt, đã 10 năm rồi ta tận toàn lực mà cũng không có cách cứu trị Bích Giao, cả chính ta cũng không lo được cho mình, có năng lực gì để cứu người khác. Hắn lại tiếp tục tiến bước, nhìn theo bóng lưng hắn không ngờ thoang thoảng mấy phần thê lương, không còn khí khái trẻ trung mà hắn lúc này nên có. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông đằng sau hắn đưa mắt nhìn nhau, mặt mày ai ai cũng xám xịt, tuyệt vọng như thủy triều đang từ bốn phương tám hướng trào dâng, dình ngộp bọn chúng. Quỷ Lệ đi vào dũng đạo trong lòng núi, chưa đi được hai bước, chợt con khỉ tiểu hôi ngồi trên vai hắn vụt giật mình, kêu chẹp một tiếng sắc bén, đứng hẳn dậy, đồng thời trong con mắt thứ ba thoang thoảng tỏa ra kim quang, bộ dạng như lâm đại địch. Quỷ Lệ cau mày, giơ tay ẵm tiểu hôi xuống, thấp giọng hỏi, tiểu hôi, gì vậy? Tiểu hôi chẹp chẹp mấy tiếng, thần thái thoáng hiện nét khẩn trương, đồng thời hai cánh tay múa máy, Quỷ Lệ mục quang ngưng trọng. Liền thuận theo phương hướng ngón tay tiểu hôi chỉ mà nhìn, thần sắc trên mặt cũng dần dần chuyển thành băng lãnh. Nơi tiểu hôi chỉ là trên vách đá cứng cỏi, không ngờ đã xuất hiện nhiều vết nứt sâu hút thần bí. Quỷ Lệ chậm chậm đặt tiểu hôi trở lại trên vai, đồng thời lại tiếp tục cất bước, từ từ đi tới. Tiểu hôi bám trên vai Quỷ Lệ, ba con mắt trợn tròn, bộ dạng cảnh giác, quan sát kỹ xung quanh. Dũng đạo vốn đông đảo người qua kẻ lại, lúc này chỉ còn thân ảnh của Quỷ Lệ và tiểu hôi. Đám đệ tử Quỷ Vương Tông thường gặp không ngờ đã hoàn toàn biến mất. Dũng đạo trống trống không không, gặp ngã này ngã nọ, thân hình Quỷ Lệ từ từ điều bước, kẽ nứt thần bí trên vách đá hai bên dũng đạo cũng càng lúc càng to bự dày kín. Một luồng hơi quỷ dị bắt đầu di tản trong thông đạo vây quanh Quỷ Lệ, giống như trong vô hình có quái vật gì đó đang ngấm ngầm trợn mắt chú thị nhìn bọn họ. Mùi máu tanh như có như không, như ẩn như hiện, lơ thơ phiêu phưỡng trong dũng đạo thoáng rộng. Bước chân của Quỷ Lệ càng lúc càng chậm, mục quang của hắn rời chuyển từ kẽ nứt này sang kẽ nứt khác, cũng càng lúc càng trở thành thâm thúy sắc bén, ở đây quả thật đã xảy ra sự tình gì đó. Hắn bỗng dừng bước, chừng như đang nghĩ gì đó, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lực lượng quỷ dị còn chưa biết là gì đó đã bao trùm Hồ Kỳ Sơn, còn Bích Giao lại vẫn đang nằm trong hàn băng thạch thất. Chốc lát, thân ảnh của Quỷ Lệ như ánh chớp bắn tới, thậm chí phát ra tiếng xe gió vù vù trong dũng đại tĩnh mị, liền biến mất tận cuối dũng đạo. Tiếng cửa đã nặng nề di động lại vang lên, Quỷ Lệ bồn chồn đứng trước cửa hàn băng thạch thất, cơ hồ cửa đá vừa mới mở ra đủ một người lọt qua, hắn đã len lách vào trong. Hơi khói trắng muốt dịu dàng như mộng ảo vẫn tản phát từ cái giường hàn băng, phởn phơ trong không trung, một thân ảnh màu lục mang nụ cười lờn lợt điềm tĩnh vẫn an nhiên nằm đó. Quỷ Lệ im lặng đứng sát ngưỡng cửa, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, thần sắc khẩn trương trên mặt từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy Bích Giao là tốt rồi, từ từ đi lên, đến bên giường hàn băng. Chú thị nhìn dung nhan mỹ lệ vẫn như năm nào của nữ tử, nhẹ giọng, ta đã về, Bích Giao. Không hồi đáp, chỉ một màn tĩnh mặc băng lãnh, khóe miệng Quỷ Lệ khẽ động, nhãn quang thoáng qua sắc bi ai. Hắn ngồi bên giường, nhìn quanh một vòng, phát hiện hàn băng thạch thất này không biết tại sao lại hoàn toàn khác biệt với dũng đạo đầy tràn kẽ nứt, vách đá trong đây không ngờ còn nguyên không hư hại, một vết nứt cũng không. Quỷ Lệ nhíu mày, trong mắt thoáng có vẻ không hiểu, nhưng lúc này hắn tựa hồ không có tâm tình để nghĩ ngợi sâu xa. Rất máu chóng, sức chú ý và mục quang của hắn đều tập trung lên Bích Giao đang nằm trên giường hàn băng. Thò tay rút vật bao trong mảnh vải đen ra, hắn từ từ tháo vải, để lộ càn khôn luân hồi bàn, ánh sáng trắng nhu hòa tản phát, lướt qua gương mặt trắng nhợt của Bích Giao. Bích Giao! Quỷ Lệ khẽ kêu một tiếng. Còn chưa đợi hắn nói tiếp, chợt cánh cửa đá sau lưng hắn truyền tới thanh âm băng lãnh uy nghiêm. Chậm đã! Quỷ Lệ cau mày, quay lại nhìn. Chỉ thấy Quỷ Vương đang chắp tay đứng gần cửa. Mục quang sắc bén như đao, chăm chăm nhìn càn khôn luân hồi bàn trong tay Quỷ Lệ, lãnh đạm hỏi, vật trong tay ngươi là vật gì đó? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sâu thẳm trong động quật Quỷ Vương Tông, Hồ Kỳ Sơn, huyết trì. không gian rộng lớn vẫn bị một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, huyết khí sôi sùng sục thậm chí còn nhuộm cả thạch nham rắn chắc thành màu máu đỏ rực. Trong huyết trì, các bọt khí không ngừng nổi lên, nổ lách tách, bốn con thượng cổ linh thú rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, chìm hẳn xuống bên dưới làn máu. Từ trên trời, Phục Long đỉnh xạ xuống những tia sáng đỏ sẫm, nhưng so với lúc trước thì đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng ngược lại, linh quang của nó thì lại tỏa ra bốn phương, thần hoàn khí túc, thậm chí cả những văn tự thần bí trên thân đỉnh cũng lấp lánh phát quang, còn hình ác ma dị thú bên phía chính diện của Phục Long đỉnh thì đã hoàn toàn biến thành máu của máu. Một luồng sức mạnh ngụy dị biến ảo xoay chuyển trên không. Bên trong hang động khổng lồ, ngoại trừ tiếng bong bóng nổ lốp bốp dưới huyết trì, không còn một tiếng động nào khác, nhưng người ở trong đó lại có cảm giác phảng phất như đứng giữa dòng xoáy khổng lồ. Một sức mạnh vô hình nhưng cực kỳ to lớn đã thức tỉnh từ cõi u mình, dần dần lớn lên, dõi nhìn thế giới này. Không có gió, mà y phục vẫn bay phần phật. Lúc này quỷ tiên sinh cảm nhận được sức mạnh của máu tanh lạnh lẽo đang luẩn quẩn xung quanh mình một cách vô cùng rõ ràng. Chỉ là trong ánh mắt y, ngoại trừ vẻ dị dạng khác thường ra, thì không hề có lấy một chút gì gọi là sợ hãi. Ánh mắt y từ từ rời khỏi Phục Long đỉnh trên không, chậm chậm đảo quanh bốn phía xung quanh động phủ. Nơi đây rõ ràng chính là căn nguyên của sức mạnh huyền bí của Quỷ Vương Tông. Dưới sự bành trướng không ngừng của sức mạnh ấy, ngay cả thông đạo ở lưng chừng núi cũng bị nứt nẻ. Thạch bích ở đây thiết tưởng không cần phải nói cũng biết thảm trạng thế nào rồi. Những vết nứt lớn từ trần đá chạy dài xuống, càng lúc càng rộng. Chỗ rộng nhất phải đến một trượng hơn, chỗ hẹp cũng ba thước có dư, thạch bích kiên cố giờ như một tờ giấy mỏng manh, bị người ta tùy ý xé nát, cảnh tượng như có một vị thần linh thượng cổ đang dùng thần lực của mình xẻ núi lấp biển vậy. Hôm nay không thấy quỷ vương đến huyết trì như thường lệ, có điều quỷ tiên sinh biết được nguyên do. Quỷ vương hôm nay đi gặp thiên niên cửu vĩ thiên hồ mấy hôm trước mới bất ngờ trở về. Nghĩ lại thì với đạo hạnh ngàn năm của thiên niên cửu vĩ thiên hồ, chỉ sợ sẽ phát hiện ra được đủ thứ quái sự đang xảy ra trong Quỷ Vương Tông. Nghĩ tới đây, gương mặt bên dưới tấm sa đen của quỷ tiên sinh chợt phát ra tiếng cười nhạt, rõ ràng là không hề để tâm tới chuyện này, chỉ một thoáng sau đó, ánh mắt của y đã quay trở lại với Phục Long đỉnh. Những tia sáng đỏ rực tản ra bốn phía, dường như có một tiết tấu nhất định nào đó, tựa hồ như một thứ hơi thở kỳ dị, song mục của ác thú điêu khắc trên thân Phục Long đỉnh lấp lánh dị quang, cơ hồ như đang trợn trừng lên nhìn quỷ tiên sinh vậy. Tu La, quỷ tiên sinh khẽ lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quái, chậm chậm quỳ xuống, xòe hai tay cúi sát mặt xuống đất. Luồng dị quang dường như càng thêm rực rỡ. Chỉ là trong khoảnh khắc tưởng chừng như có vẻ yên tĩnh đó, đột nhiên huyết quang tỏa ra từ Phục Long đỉnh khẽ lay động, dường như bị thứ gì đó kích thích. Kế đó, quỷ tiên sinh còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm thấy như có sấm nổ sát bên, hai tai ù đi, từng đợt âm ba ập tới như sóng biển cuồng nộ, với đạo hạnh của y mà cũng ngấm ngầm cảm thấy đau, còn sức mạnh vốn vẫn xoay chuyển bên trong động phủ một cách yên tĩnh nãy giờ đột nhiên ngưng động lại, sau đó là những tiếng gầm rú gào thét đầy oán hận vang lên. Tình cảnh dị thường này ngay cả quỷ tiên sinh cũng không ngờ tới, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y nhảy phốc lên, nhìn chằm chằm vào Phục Long đỉnh đang xoay chuyển trên không trung, sau khi quan sát cẩn thận, nhãn thần y đột nhiên khựng lại, chỉ thấy gương mặt ác ma trên thân Phục Long đỉnh vốn đã chuyển hoàn toàn sang màu máu, lúc này không hiểu tại sao trên trán đột nhiên xuất hiện một điểm sáng yếu ớt màu trắng. Điểm bạch quang này và sắc huyết tanh bao trùm cả động phủ hoàn toàn không đáng để mắt. Nhưng không hiểu vì sao, chẳng những sức mạnh thần bí của Phục Long đỉnh không thể tiêu trừ nó, mà cả màn huyết quang kinh nhân trong động phủ cũng không thể làm lu mờ ánh sáng yếu ớt lấp lánh của nó. Quỷ tiên sinh run lên, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, thất thanh thốt lên, càn khôn tỏa. Sao lại như vậy? Dường như sự đả kích này quá lớn, đến cả quỷ tiên sinh xưa nay vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng cũng phải tỏ ra ngạc nhiên thất thần, lo âu đi lại trên bình đài phía dưới Phục Long đỉnh. Lẩm bẩm nói, không thể được, không thể được, tại sao Phục Long đỉnh lại bị thứ thượng cổ thần pháp này cấm chế? Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, thân hình y khựng lại, cơ hồ như cùng với cảm giác mẫn tiệp của y, điểm bạch quang thần bí trên mặt ác ma đột nhiên sáng bừng lên, một đạo ánh sáng dịu dàng bắn ra, tựa như một ngọn chùy thủ, trong màn huyết quang đỏ rực, ánh sáng trắng càng thêm chói mắt. Từ xa nhìn lại, ngọn chùy thủ màu trắng ấy dường như đang cắm thẳng vào giữa trán ác ma, khóa chặt nó vào thân Phục Long đỉnh. Trong động đột nhiên vang lên những tiếng rít sắc lạnh, hồng quang xoay chuyển khắp trời, một sức mạnh khổng lồ bao phủ cả không gian, tường đá bắt đầu rung lên bần bật, những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Bên dưới huyết trì xuất hiện vô số những vòng xoáy lớn, tứ linh thú nằm dưới huyết thủy, ngước đầu lên nhìn bầu trời một cách vô lực, không biết phải làm sao. Tiếng rít càng lúc càng sắc lạnh, gió từ bốn phương tám hướng cùng đổ về phía Phục Long đỉnh đang xoay chuyển giữa không trung. Ở giữa cơn bạo phong, huyết quang tỏa ra từ mặt ác ma không ngừng tỏa ra. Xem ra vô cùng lợi hại và hung ác. Vậy mà, dưới áp lực của sức mạnh khổng lồ không thể đo đếm ấy, Trong màn huyết quang không ngừng bành trướng, điểm bạch quang nhàn nhạt ấy vẫn hiên ngang tồn tại. Sức mạnh đó cơ hồ như có thể hủy thiên diệt điện, ấy thế mà dường như hoàn toàn thúc thủ vô sách với đạo bạch quang này. Bất kể huyết quang có từ tứ phương bát diện công kích thế nào, đến cuối cùng, đạo bạch quang vẫn như một ngọn chùy thủ cắm sâu vào đầu ác ma. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, sức mạnh đáng sợ đó cuối cùng cũng yếu dần đi, màn huyết quang đang xoay chuyển với tốc độ cực nhanh từ từ dừng lại, động quật trở dần dần tĩnh lặng trở lại. Trong mắt quỷ tiên sinh thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng, huyết sắc hầu như đã phủ kín đầu ác ma, không ngờ lại bị luồng bạch quang nhu hòa kia bức đi quá nửa, ngay cả màn huyết ảnh bao bọc Phục Long đỉnh cũng nhạt đi không ít, làm sao có thể? Làm sao có thể? Quỷ tiên sinh đứng ngây ra trên bình đài như người chết đứng, hoàn toàn không có chút sinh khí. Y đã hao tốn không ít tâm sức để theo đuổi sức mạnh thần bí của Phục Long đỉnh, nói đây là nơi y gửi gắm mục tiêu cả đời mình cũng không sai, vậy mà mắt thấy thành công tới nơi, lại gặp phải dị biến như vậy, thiết tưởng không cần nói cũng biết y bị đả kích tới mức nào. Không đúng, không đúng. Vẫn còn có thể cứu vãn được, không thể nôn nóng, không thể nôn nóng. Quỷ tiên sinh dù sao cũng không phải thường nhân, sau khi hít thở sâu mấy lượt, đã tự chấn định được tâm thần. Trong đầu thầm tính toán, sức mạnh thần bí của Phục Long đỉnh tuy bị thượng cổ thần pháp Càn Khôn tỏa đột nhiên xuất hiện áp chế, nhưng vẫn chưa tới mức bại không dư địa, chỉ có điều tất cả các chỗ yếu hại đều bị khóa chặt, không thể đột phá mà thôi. Chỉ cần phá được Càn Khôn tỏa, tự nhiên đại công sẽ cáo thành. Chỉ là tuy quỷ tiên sinh tự phụ cao siêu, nhưng cũng chưa cuồng ngạo đến mức cho rằng mình có thể giải khai được thứ thượng cổ thần pháp này. Càn Khôn tỏa là thần vật được các vị thần thời viễn cổ dùng để trấn áp thiên địa hung sát, ngoại trừ mấy thứ thượng cổ thần khí, tuyệt đối không thể dùng sức người hóa giải được. Thế nhưng cái gọi là thượng cổ thần khí đó, đừng nói là lưu truyền trong nhân gian, mà cả hạng nhân vật tưởng chừng như không gì không biết như y cũng chưa từng nghe nói tới, mà chỉ biết qua một truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Thử hỏi, y biết đi đâu để tìm thượng cổ thần khí bây giờ? Nghĩ tới đây, thân hình quỷ tiên sinh khẽ run lên, rồi chợt gầm lớn một tiếng, thổ ra một búng máu tươi, màu máu đỏ thẫm rải trên bình đài, chói mắt lạ thường. Bên trong Hàn Băng Thạch Thất, Quỷ Lệ và Quỷ Vương ngẫu nhiên tương ngộ. Quỷ Vương thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, còn trên gương mặt Quỷ Lệ thì tựa hồ như đang phủ một lớp mây mù ảm đạm. Ngọc bàn ngươi cầm trong tay là thứ gì? Tại sao lại phải mang tới chỗ Bích Giao? Quỷ Vương lạnh lùng hỏi. Quỷ Lệ không đáp, ánh mắt quay về chỗ Bích Giao, trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói, tôi muốn cứu nàng. Quỷ Vương hơi cho mày, một tia sáng lóe lên trong mắt, bước nhanh tới nói, pháp bảo này có thể cứu được Giao Nhi sao? Quỷ Lệ nhìn chiếc Càn Khôn Luân Hồi Bàn đang tỏa ra những tia sáng trắng dịu dàng trong tay mình, cười khổ một tiếng rồi nói, tôi cũng không biết. Quỷ Vương ngẩn người, ngươi nói vậy là có ý gì? Quỷ Lệ im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tôi chỉ nghe người khác nói pháp bảo này có tác dụng rất kỳ diệu, có lẽ có thể cứu được Bích Giao, nên mới mượn về. Còn rốt cuộc thế nào, thì tôi cũng không rõ. Quỷ Vương đưa mắt nhìn Càn Khôn Luân Hồi Bàn, nhãn quang nhưng ngưng tụ lại đó, hiển nhiên là có mấy phần ngạc nhiên trước hình dáng kỳ dị của pháp khí này. Với kiến thức và lịch duyệt của ông ta mà cũng chưa từng nghe qua là có thứ pháp bảo này, đủ biết là nó thần bí thế nào rồi. Chỉ thấy Quỷ Vương cho mày hỏi, pháp bảo này tên là gì? Quỷ Lệ đáp, thứ này gọi là Càn Khôn Luân Hồi Bàn, có thể định hồn phách, đoạn sinh tử, nhưng rốt cuộc là... Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh khô kiệt của Phổ Đức Đại Sư, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp, rốt cuộc thế nào, thì không ai biết cả. Quỷ Vương thoáng lộ sắc giận. Hai mắt hiện lên tia máu, ẩn hiện sát khí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ông ta nhìn nụ cười an tịnh trên gương mặt Bích Giao, sát khí lập tức tiêu tan, ánh mắt của ông ta cũng từ từ hòa hoãn trở lại. Có lẽ, trong lúc này, chỉ có Bích Giao mới có thể làm cho ông ta được tạm thời an tịnh. Bảo vật này không phải tầm thường. Quỷ Vương đột nhiên nói, ta nhìn ra được, tuy chưa từng nghe qua có thứ pháp bảo nào như vậy, nhưng chất ngọc của vật này không phải thứ bình phàm, ánh sáng đơn thuần mà không tản mạn, tuyệt đối không phải phàm vật. Người mau thử đi, có lẽ có hiệu quả cũng không chừng. Nói tới đây, thanh âm của ông ta cũng trầm xuống. Trong 10 năm nay, ông ta và Quỷ Lệ đã thất bại vô số lần, tuy rằng vẫn còn một tia hy vọng, nhưng cả hai nam nhân này đều, đó chỉ là một tia hy vọng rất mong manh mà thôi. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu, cầm Càn Khôn Luân Hồi Bàn trong tay, bước lại gần Bích Giao, chỉ thấy ánh sáng trắng mờ mờ lưu chuyển, ngoài ra không còn bất cứ hiện tượng nào khác. Quỷ Lệ cẩn thận dồn chân nguyên của mình vào ngọc bàn. Nhưng chiếc Càn Khôn Luân Hồi Bàn này lại như một vực sâu không đáy, chân nguyên dồn vào như châu đất xuống biển, chìm biến vào hư vô, còn ngọc bàn thì vẫn không thấy biến hóa. Quỷ Lệ không lấy làm ngạc nhiên, bởi trên đường về Hồ Kỳ Sơn, hắn sớm đã thử không biết bao nhiêu cách để sử dụng ngọc bàn này, bao gồm cả phương pháp sử dụng chân nguyên này, nhưng tất cả đều không thành công. Nghĩ lại năm xưa Phổ Đức Đại Sư tốn mấy chục năm cũng không tham ngộ ra được điều gì từ vật này, những cách quỷ lệ nghĩ ra trong mấy ngày này, chỉ sợ Phổ Đức Đại Sư đã thử qua mấy trăm lần rồi. Kỳ thực không phải quỷ lệ chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ là bất luận thế nào hắn cũng không thể để mất tia hy vọng cuối cùng này, nên đành phải liều mạng thử, mong trời cao thương xót để cho kỳ tích xuất hiện. Vậy mà đến cuối cùng, thất bại vẫn chỉ là thất bại. Quỷ lệ buồn bã cúi đầu, ngồi ngây ra tại chỗ. Gương mặt quỷ vương hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt, nhưng không hề lên tiếng trách móc gì quỷ lệ, cũng không tự tay cầm chiếc ngọc bàn kỳ quái kia lên xem thử. Tuy rằng gần đây quan hệ của hai người có bất hòa, nhưng quỷ lệ đối với Bích Giao thế nào, quỷ vương là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần có một chút hy vọng, quỷ lệ sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc, lần này cũng vậy, tự nhiên là hắn đã thử qua đủ mọi cách rồi. Quỷ vương thở dài một tiếng, dung mạo như già thêm mấy tuổi, lặng lẽ lắc đầu, đang định đi khỏi thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ dừng lại, quay người nói với quỷ lệ, ngươi thử đem hợp hoan linh đặt cạnh chiếc ngọc bàn này xem sao. Quỷ lệ ngây người, sau đó lập tức tỉnh ngộ, trên mặt lộ vẻ khẩn trương, bước lại gần Bích Giao, đưa tay khẽ gỡ hai bàn tay đan chéo vào nhau của Bích Giao. Khi da thịt chạm nhau, hắn chỉ thấy làn da nàng vẫn mịn màng nhưng lại lạnh lẽo khôn cùng. Quỷ lệ thầm chua xót, không dám nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận lấy hợp hoan linh khỏi tay Bích Giao. Hợp hoan linh khẽ rung rung, phát ra những tia sáng vàng lấp lánh và những âm thanh trong trẻo vui tai, như đôi mắt tình nhân đang nhìn hắn chăm chăm. Quỷ lệ một tay cầm càn khôn luân hồi bàn, một tay cầm hợp hoan linh, nhẹ nhàng đặt vào trong ngọc bàn. Những miếng ngọc nhỏ kỳ dị bên trong càn khôn luân hồi bàn vẫn tự động chuyển động không hơi không tiếng, dường như cả sơn xuyên hà thủy, tinh đầu trên trời đều ở trong đó hết. Dưới ánh mắt chăm chú của quỷ lệ và quỷ vương, hợp hoan linh từ từ đưa vào trong càn khôn luân hồi bàn. Đến khi còn cách chừng một tấc thì quỷ lệ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, khẽ cho mày lại, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Quỷ vương lập tức hỏi, thế nào rồi? Quỷ lệ không trả lời, chỉ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên buông tay. Quỷ vương giật mình. Chỉ thấy trong màn ánh sáng dịu dàng của càn khôn luân hồi bàn, hợp hoan linh không hề rơi xuống, mà cơ hồ như được một cánh tay mềm mại vô hình đỡ lấy, khẽ phập phù lên xuống trong luồng sáng, chốc lát sau đó, tiếng chuông đinh đang vui tai bắt đầu vang lên. Quỷ lệ và quỷ vương đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, hai người chưa kịp mừng rỡ được bao lâu, thì cả tòa Hàn Băng Thạch Thất, không, là cả Hồ Kỳ Sơn đột nhiên rung chuyển. Một sức mạnh đáng sợ tràn ngập mùi huyết tanh từ một nơi sâu thẳm dưới chân họ bùng lên. Tựa hồ như có một con ác thú khổng lồ bỗng nhiên gầm rú dãy dụa hòng thoát khỏi sự kềm tỏa nào đó. Quỷ lệ và quỷ vương cùng lúc biến sắc, chỉ khác là quỷ lệ thì ngạc nhiên, còn quỷ vương thì là kinh hãi và tức giận. Rầm rầm rầm rầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp bốn bề, quỷ lệ và quỷ vương quay người nhìn lại, chỉ thấy những bức thạch bích vốn nguyên vẹn của Hàn Băng Thạch Thất bị sức mạnh đột ngột bùng phát đó công phá, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, cùng lúc sập xuống, cùng lúc đó mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên dữ dội, khiến cho người ta có cảm giác trời long đất lở, nhân gian tận thế. Bên ngoài thạch thất, khắp nơi vang lên những tiếng gầm rú kinh khủng, nối liền sau đó là những tiếng nổ ì ùn. Không cần nhìn hai người quỷ lệ, quỷ vương cũng biết cảnh tượng bên ngoài còn kinh khủng hơn bên trong Hàn Băng Thạch Thất gấp bội. Nhưng trong giờ khắc này, hai người bọn họ nào còn tâm tình để đi lo tới những chuyện đó. Quỷ lệ nghiến chặt răng, nâng càn khôn luân hồi bàn lên, lại gần Bích Giao. Đúng lúc này, hợp hoan linh khẽ rung lên, phát ra những tiếng đinh đang trong trẻo, tuy rất nhỏ so với tiếng nổ ầm ầm xung quanh. Nhưng đối với quỷ lệ và quỷ vương, thanh âm này so với tiếng trời long đất lở thật sự còn rõ hơn gấp trăm lần. Chỉ thấy trong màn bạch quang êm dịu của càn khôn luân hồi bàn, hợp hoan linh không ngừng trôi nổi, càng lúc càng rung mạnh hơn, tiếng chuông khi gấp, khi khoan thai, ẩn ước mấy phần đau khổ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán quỷ vương và quỷ lệ, không dám chớp mắt lấy một cái, cứ nhìn chằm chằm vào hợp hoan linh đang không ngừng rung lên. Đột nhiên, luồng sức mạnh kỳ dị xung quanh họ đột nhiên biến mất trong nháy mắt, những tiếng nổ ì ùn cũng im bặt, chỉ còn lại tàn tích là những tiếng vọng vang vẳng vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Lúc này, chính là lúc quỷ tiên sinh nhìn thấy thượng cổ thần pháp càn khôn tỏa đại triển thần oai, khóa chặt Phục Long đỉnh. Trước mặt quỷ lệ và quỷ vương, biến hóa bất ngờ cũng xảy ra. Thì ra là hợp hoan linh bên trong màn bạch quang của càn khôn luân hồi bàn đã có những sự thay đổi kỳ dị, có vẻ như muốn thoát ra, còn bản thân càn khôn luân hồi bàn thì hoàn toàn không có biến hóa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc mà sức mạnh kia tiêu tán, càn khôn luân hồi bàn đột nhiên cảm giác thấy điều gì đó vậy. Cơ hồ như có một sức mạnh nào khác đang vẫy gọi, luồng bạch quang nhu hòa đột nhiên sáng rực lên. Quỷ lệ và quỷ vương giật mình, thất thanh thốt lên, cái gì? Màn bạch quang phía trên ngọc bàn trở nên rực rỡ chói mắt, đến nỗi không thể nhìn thẳng, còn tốc độ chuyển động của những miếng ngọc nhỏ bên trong ngọc bàn cũng đột nhiên tăng lên 10 lần, chỉ thấy vô số miếng ngọc lướt qua lướt lại, đan chéo phức tạp, đồng thời những chữ cổ quái khắc trên các miếng ngọc cũng nhất nhất sáng rực lên. Cùng với sự biến hóa của càn khôn luân hồi bàn, hợp hoan linh mau chóng ngừng rung trở lại, tiếng chuông hỏa hoãn dần rồi im bặt. Quỷ vương lo lắng nói, đây là chuyện gì vậy? Quỷ lệ cũng sốt ruột không kém, nghiến răng nói, tôi cũng không hiểu. Hai người mở tròn mắt ra nhìn ánh sáng tỏa ra từ càn khôn luân hồi bàn càng lúc càng thịnh. Đến cuối cùng thì những đồ hình núi non, tinh đầu khắc ở viền ngọc bàn như sống dậy, cả chiếc càn khôn luân hồi bàn giống như có sinh mạng, không ngừng rít lên, tựa như đang gọi thứ gì đó, lại giống như đang hưởng ứng lời kêu gọi ở nơi xa nào đó. Trong ánh sáng rực rỡ, hợp hoan linh phảng phất như bị một sức mạnh nào đó kích trúng, khẽ rung lên một lần cuối cùng rồi như hoàn toàn mất đi sức lực, rơi thẳng xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Quỷ lệ và quỷ vương ngẩn người ra nhìn càn khôn luân hồi bàn và hợp hoan linh, sắc mặt xám xịt như tro. Dị biến dưới lòng đất đã ngưng lại từ lâu, còn càn khôn luân hồi bàn cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không còn phát ra những tia sáng rực rỡ nữa, nhưng hợp hoan linh thì đã mất đi sinh khí, bất luận quỷ lệ có thử cách nào, nó cũng không còn phản ứng gì nữa. Sắc mặt quỷ vương âm trầm khó coi, nhưng vẻ phẫn nộ ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Ông ta lặng lẽ nhìn quỷ lệ ôm hy vọng thử đi thử lại từng lần một, thử rồi lại thất bại. Cuối cùng, ông ta từ từ đứng thẳng người dậy, nhắm mắt, đứng một lúc lâu, sau đó thì không nói tiếng nào, từ từ quay người rời khỏi hàn băng thạch thất. Thạch môn chậm chậm đóng lại, một vết nứt kéo dài cắt ngang tảng đá lớn, tựa như một tờ giấy bị xé rách vậy. Trong thạch thất yên tĩnh, quỷ lệ cuối cùng cũng từ từ dừng lại, ngồi ngây ra như một khúc gỗ, không hề động đậy. Cũng không biết bao lâu sau, quỷ lệ chậm rãi cầm càn khôn luân hồi bàn và hợp hoan linh lên, nhẹ nhàng đặt vào tay bích dao, rồi cẩn thận để hai tay nàng trở về vị trí ban đầu, bắt chéo trước ngực. Mỗi một động tác của hắn đều hết sức nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận, tựa hồ như hắn sợ nếu dụng lực thêm một chút, sẽ làm tổn thương đến nữ tử đang say ngủ trước mắt mình vậy. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt của bích dao, phảng phất như kẻ si dại, hồi lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn nói, xin lỗi, bích dao, ta lại không thể cứu nàng. Sau khi rời khỏi hàn băng thạch thất, biểu tình trên gương mặt quỷ vương biến đổi một cách ghê gớm, vẻ lạnh lùng hờ hững trong nháy mắt biến thành thô bạo tàn nhẫn, song mục sát khí đằng đằng, khiến người ta nhìn mà phải sợ. Ông ta lạnh lùng nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là những vết nứt sâu hoắm, rõ ràng đều là do sức mạnh thần bí khi nãy gây nên, những thạch bích đầy những vết nứt lại càng thảm hơn, có thêm những vết nứt mới thì không cần phải nói, những vết nứt cũ cũng lớn ra rất nhiều, khiến người ta phải giật mình kinh sợ. Ở phía xa xa, có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử Quỷ Vương Tông đang chạy toán loạn, tiếng la hét khi được khi mất, hiển nhiên là đã vô cùng kinh hãi. Sắc mặt Quỷ Vương càng thêm âm trầm phẫn nộ, quay người bước đi, trong nháy mắt đã biến mất trong thông đạo. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã đến được huyết trì. Không gian tràn ngập mùi huyết tanh nồng nặc, nhưng màn hồng quang bao phủ cả ngôi động phủ đã yếu đi không ít. Quỷ Vương nhíu mày, lập tức nhìn thấy Quỷ Tiên Sinh đang lặng lẽ đứng trên bình đài. Ông ta không buồn nghĩ ngợi, sải chân bước tới, đến phía sau Quỷ Tiên Sinh, lạnh lùng nói, có chuyện gì vậy, lúc ta đi vẫn còn bình thường, tại sao Phục Long Đỉnh đột nhiên không thể khống chế như vậy? Quỷ Tiên Sinh khẽ dịch động thân hình, nhưng không quay người lại, cũng không nói gì. Quỷ Vương lại càng tức giận, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thoáng hiện sát khí, nói, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi rất có thể vì thần lực mất khống chế mà Giao Nhi không thể tỉnh lại. Từ đầu đến cuối ngươi đều ở đây, nếu không cho ta một lý do xác đáng, thì đừng trách ta đây trở mặt vô tình. Nói tới đây, thanh âm của Quỷ Vương trở nên sắc lạnh như bảo đao bảo kiếm. Quỷ Tiên Sinh thậm chí không cần quay đầu cũng cảm nhận được một cỗ sát khí đang áp sát sau lưng, nhưng y hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn dùng khẩu khí hết sức mệt mỏi, đưa tay chỉ Phục Long Đỉnh trên không, thấp giọng đáp, tông chủ, ngài nhìn Phục Long Đỉnh trước đi. Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhất thời cũng chưa nhận ra được gì, Phục Long Đỉnh vẫn lơ lửng trên không, xung quanh vẫn là một màu đỏ sẫm. Liền nói, ngươi bảo ta nhìn cái gì, không phải tất cả vẫn. Nói được nửa câu, ông ta đột nhiên khựng lại, người ngây ra như phỗng đá, hai mắt mở chân chân nhìn vào Phục Long Đỉnh. Bên trong màn huyết quang, trên trán gương mặt ác ma khắc trên thân đỉnh không hiểu từ lúc nào đã có thêm một đạo bạch quang kỳ dị, tựa như một thanh chủy thủ đang cắm thẳng vào đầu ác ma. Còn gương mặt ác ma vốn đã hầu như hoàn toàn biến thành màu máu dần dần nhạt đi, còn hai mắt thì đã trở lại màu xanh cũ kỹ của Phục Long Đỉnh. Quỷ Vương biến sắc, vội quay người lại hỏi Quỷ Tiên Sinh, đây là chuyện gì vậy? Quỷ Tiên Sinh thở dài, trầm giọng nói, mọi thứ đều rất tốt, tứ linh huyết trận sắp đại công cáo thành, chẳng ngờ đúng lúc trận pháp vận hành đến lúc huyết khí viên mãn, tu la hội tụ, thì đột nhiên bên trong Phục Long Đỉnh xuất hiện cấm chế, khóa chặt mệnh nhãn, sinh môn của cổ đỉnh, bức huyết khí đã hội tụ lại ra ngoài. Tu la thần lực của huyết trận phản kích, đến cả tại hạ cũng không thể khống chế. Ai ngờ vẫn không thể làm gì được cấm chế này, ngược lại tu la thần lực còn bị bức ra ngoài, gây nên tình trạng như vậy. Quỷ Vương hít sâu vào một hơi, quay người lại nhìn vào đạo bạch quang có vẻ yếu ớt kia, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đây là cấm chế gì mà lại có uy lực như vậy, có thể khóa chặt cả thần lực hủy thiên diệt địa của Phục Long Đỉnh. Quỷ tiên sinh ngần ngừ giây lát rồi nói, tại hạ cũng không dám chắc chắn 10 phần, nhưng có lẽ 8-9 phần đó là cấm chế từ thời thượng cổ, càn khôn tỏa. Càn khôn tỏa, quỷ vương cho mày nhắc lại, tại sao ta chưa từng nghe đến thứ cấm chế này vậy? Quỷ tiên sinh lắc đầu, loại thần pháp cấm chế này chưa từng xuất hiện trong nhân thế, chỉ được ghi chép mấy câu trong một cuốn cổ thư lưu truyền từ thời thượng cổ, cũng chưa có ai tin rằng nó tồn tại cả. Nói tới đây, quỷ tiên sinh ngưng lại một chút, đưa mắt nhìn sang phía quỷ vương. Chỉ thấy quỷ vương vẫn nhìn chăm chăm vào đạo bạch quang kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Quỷ tiên sinh thầm thở dài, lại tiếp tục nói, nghe nói loại thượng cổ thần pháp này được thần linh thời viễn cổ chuyên dùng để cấm chế ác ma, trừ phi là có thể tìm được một thứ thượng cổ thần khí khác, bằng không thì đừng hy vọng phá giải. Thân hình quỷ vương khẽ rung động, quay lại hỏi, thần khí thượng cổ là gì? Quỷ tiên sinh cười khổ một tiếng, điều này thì tại hạ không biết. Quỷ vương tức giận, vậy có nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm trước đây vì tứ linh huyết trận này đều đổ sông đổ biển hay sao? Quỷ tiên sinh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, theo tại hạ thì linh khí của huyết trận xung quanh huyết chỉ vẫn còn chưa tan, huyết khí vẫn còn, cho dù tu la thần lực trong phục long đỉnh tụ mà không tản thì cũng chỉ là trạng thái tạm thời mà thôi, có thể thấy nguyên khí của tứ linh huyết trận vẫn còn, hơn nữa chỉ còn một chút nữa là sẽ đại công cáo thành, vấn đề là càn khôn tỏa đột nhiên xuất hiện, khóa chặt khí mạch bên trong phục long đỉnh, làm cho tứ linh huyết trận không tương thông được với phục long đỉnh. Huyết khí không chảy vào trong đỉnh nên tu la thần lực không thể phát huy, đây chính là khó khăn trước mắt của chúng ta. Thần tình quỷ vương biến đổi liên tục, nhưng vẻ hung bạo tàn nhẫn vẫn không hề mất đi, sát khí tỏa lan khắp bình đài, dồn dập bước về phía quỷ tiên sinh. Mặc dù không có gió, nhưng tấm sa che mặt của quỷ tiên sinh vẫn tự động đậy. Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn quỷ vương. Một lúc lâu sau, quỷ vương đột nhiên hít sâu vào một hơi. Thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, cả khẩu khí cũng trở lại bình tĩnh như trước, vậy tiên sinh nghĩ chúng ta phải làm gì? Quỷ tiên sinh lại thầm thở dài, khẩn yếu nhất bây giờ là làm sao phá giải cấm chế, chỉ cần giải quyết được nó, là đã thành công rồi. Quỷ vương nói, vậy tiên sinh định làm thế nào? Quỷ tiên sinh ngần ngừ giây lát rồi nói, nếu có thượng cổ thần khí trong truyền thuyết thì là tốt nhất, nhưng xem ra hy vọng không nhiều lắm. Có điều tại hạ thấy tuy rằng càn khôn tỏa lợi hại nhưng so với truyền thuyết thì còn kém xa nhiều lắm. Phục Long Đỉnh cũng là vật cực kỳ cổ lão, chỉ sợ cũng phải vài vạn năm tuổi. Dù càn khôn tỏa là thượng cổ thần pháp, uy lực vô cùng, nhưng trải qua trăm ngàn năm cũng đã hao tổn không ít, chỉ cần quan sát kỹ càng, vị tất đã không thể hóa giải. Quỷ vương lặng lẽ chậm chậm gật đầu, sắc mặt cũng dần dần ôn hòa trở lại, trầm ngâm một hồi, tựa hồ như lại nghĩ ra gì đó, thở dài một tiếng nói, lẽ nào đây là vận mệnh? Quỷ tiên sinh ngẩn người, không hiểu y nói gì, chuyện gì vậy? Quỷ vương cười khổ, vẻ hung ác trên mặt đã mất đi, nhưng thay vào đó là sự khổ não, phiền muộn. Chỉ thấy ông ta lắc đầu nói, không có gì, đành phiền tiên sinh vất vả một phen vậy. Nói đoạn, không đợi quỷ tiên sinh đáp ứng, quỷ vương đã quay người rời khỏi huyết trì. Quỷ tiên sinh nhìn theo bóng lưng ông ta xa dần, cảm giác con người này đang run lên vì mệt mỏi, tựa hồ như trên vai ông ta, trong lòng ông ta đều có một tảng đá ngàn cân đang đè nặng vậy. Còn y, thì cơ hồ như càng lúc càng mệt mỏi. Quỷ lệ đẩy Thạch Môn ra, trở về nơi ở của mình. Thạch Môn chậm chậm đóng lại sau lưng hắn, phát ra một tiếng cạch nặng nề. Quỷ lệ dường như không cảm nhận được gì, nhãn quang mang vô thần. Thậm chí hắn còn không hiểu tại sao mình trở về được đến đây. Bốn bức tường của thạch thất hắn cư ngụ cũng nứt nẻ khắp nơi. Có nhỏ có lớn, có sâu có nông, thỉnh thoảng có những tảng đá nhỏ rơi xuống. Rõ ràng là nơi này cũng không thoát khỏi sự xâm phạm của sức mạnh khủng khiếp của huyết trận. Nhưng dường như quỷ lệ không hề để ý đến những điều này, hắn nằm vật xuống giường, hai tay buông thõng một cách vô lực, một vật hình tròn được vải đen bao bọc nhẹ nhàng trượt khỏi tay hắn, rơi xuống giường. Một bóng xám thấp thoáng ẩn hiện, con khỉ tiểu hôi từ bên cạnh nhảy vọt lên người hắn, nhưng quỷ lệ vẫn nằm yên bất động, không hề có phản ứng. Tiểu hôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nghiêng đầu dí sát mặt vào mặt quỷ lệ quan sát, chỉ thấy hai mắt chủ nhân nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh. Ba con mắt của con khỉ khẽ chớp chớp, tựa như cũng biết điều gì đó. Kêu lên mấy tiếng chí chí rồi thôi, không làm phiền hắn nữa. Rồi nó cũng nhảy xuống khỏi người quỷ lệ, ngồi dựa lưng vào chủ nhân, không nói lời nào. Thạch thất chìm vào yên lặng, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, quỷ lệ vẫn nằm yên bất động như vậy. Tiểu hôi hơi lo lắng nhìn chủ nhân, nhưng lại do dự không dám làm phiền. Cái đầu khỉ lắc qua lắc lại, đột nhiên để ý thấy ở cách đó không xa có một bọc đồ màu đen đang nằm lặng lẽ. Ba con mắt của nó chớp chớp, nhìn bọc đồ một lúc, rồi lại quay sang nhìn quỷ lệ. Thấy hắn vẫn nằm lặng lẽ, tiểu hôi sẽ ve vẩy đuôi, gãi gãi đầu, sau đó khẽ nghiêng người ra trước, cầm lấy bọc đồ kia. Tiểu hôi cầm bọc đồ lên xem xét mấy lượt, cũng không nhìn ra được là thứ gì, rồi không cẩn thận làm tuột lớp vải bên ngoài ra, từ bên trong một chiếc ngọc bàn màu trắng rơi xuống giường. Tiểu Hôi giật mình đánh thót, cả người nép lại, chỉ thấy miếng ngọc bàn trước mắt vô cùng cổ quái, không nói đến màn bạch quang nhàn nhạt mà nó tỏa ra, bên trong ngọc bàn còn có vô số các miếng ngọc nhỏ đang tự chuyển động, mãi không dừng lại. Tiểu Hôi bị thu hút vào đó, ba con mắt mở tròn không chớp, nhìn chăm chăm vào càn khôn luân hồi bàn. Một lúc lâu sau mới cẩn thận đưa hai tay chạm nhẹ vào mép ngọc bàn. Càn khôn luân hồi bàn khẽ trượt qua một bên, tay Tiểu Hôi cũng lập tức rụt lại, có vẻ như con khỉ này đang thử thăm dò chiếc ngọc bàn hình dáng kỳ quái này. Có điều xem ra cũng không có gì nguy hiểm, Tiểu Hôi thu tay lại trước mắt, cẩn thận quan sát, không thấy đau cũng không ngứa, liền cười khục khục mấy tiếng, lại nhìn chiếc ngọc bàn trên giường, lắc lư cái đầu một lúc, sau đó cầm càn khôn luân hồi bàn lên. Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên gương mặt lông lá của Tiểu Hôi. Hầu tử mở tròn ba con mắt, quan sát ngọc bàn, những miếng ngọc nhỏ bên trong vẫn không ngừng chuyển động, tựa như thời gian không ngừng trôi, vĩnh viễn không dừng. Tiểu Hôi nhìn ngọc bàn đến thất thần, ba con mắt càng lúc càng dí sát ngọc bàn, nhìn chăm chăm vào những miếng ngọc kỳ dị đang chuyển động. Trong mắt Tiểu Hôi, những miếng ngọc nhỏ bé đó dường như đã biến thành muôn vàn tinh đầu trên trời cao. Đột nhiên, thân hình Tiểu Hôi khẽ nghiêng đi, không hiểu sao lại bất ngờ rời khỏi người quỷ lệ. Đến bên mép giường lúc nào mà không biết, một chân bước hụt, làm Tiểu Hôi trượt chân ngã bịch xuống đất. Con khỉ phát ra một tiếng kêu khe khẽ, rồi lập tức bật dậy, cũng may là tay nó kịp nắm chặt, càn khôn luân hồi bàn không bị đánh rơi xuống đất. Tiểu Hôi nhảy lên nhìn trước nhìn sau, cả ba con mắt đều trợn tròn lên, một tay cầm ngọc bàn, một tay gãi gãi đầu, rõ ràng là chính nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vừa rồi còn đang ngồi cạnh chủ nhân, tại sao lại đột nhiên rơi xuống khỏi giường như vậy? Tiểu Hôi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không thông, cúi đầu ủ rũ. Có điều tính tình con khỉ này thiên sinh hoạt bát, cũng chẳng buồn chán lấy bao lăm. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy quỷ lệ vẫn nằm yên bất động, bèn ngồi thụp xuống đất, cầm càn khôn luân hồi bàn đưa lên trước mắt xem xét. Trong ánh bạch quang mờ mờ, những miếng ngọc nhỏ thần kỳ bên trong ngọc bàn vẫn không ngừng chuyển động. Có điều lần này, Tiểu Hôi không hề bị thu hút đến độ hồn một nơi phách một nẻo như lần trước. Nhãn châu nó chuyển động một vòng, đột nhiên bật cười khục khục. Đưa cánh tay còn lại sờ vào những miếng ngọc nhỏ trong ngọc bàn. Bàn tay Tiểu Hôi nhẹ nhẹ đưa tới, đột nhiên nó ấn ngón tay xuống một miếng ngọc nhỏ trong đó, nhưng những miếng ngọc này dường như có tiềm lực nào đó bên trong, không ngờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ ngón tay Tiểu Hôi mà vẫn chuyển động không ngừng, hoàn toàn không dừng lại. Tiểu Hôi ngẩn người, nhưng không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng nữa, dường như tìm được thứ đồ chơi thú vị lắm vậy. Lần thứ hai, nó lại đưa tay ấn xuống một miếng ngọc khác, quả nhiên cũng không thể giữ được, điều này càng làm nó cao hứng hơn, miệng cứ chí chí lên hồi, liên tiếp đưa tay ấn xuống các miếng ngọc nhỏ đang chuyển động không ngừng bên trong ngọc bàn. Chỉ là một lúc sau, Tiểu Hôi ấn mãi cũng cảm thấy chán, đột nhiên đưa ngón tay ra, ấn thật mạnh xuống. Tiểu Hôi vốn là dị chủng nhân gian, lại theo quỷ lệ nhiều năm, đạo hạnh cũng không phải tầm thường, ấn mạnh một cái, quả nhiên tình hình hoàn toàn khác so với những lần trước. Chỉ thấy miếng ngọc nhỏ kia bị nó giữ chặt. Dường như đang dãy giụa để tiếp tục chuyển động, nhưng chỉ làm Tiểu Hôi thêm hưng phấn, lực đạo dồn vào ngón tay càng nặng, sau mấy lần dãy giụa vô lực, miếng ngọc nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, im lìm bất động. Cách, một tiếng động nhỏ vang lên trong ngọc bàn, làm Tiểu Hôi giật mình đánh thót một cái. Đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy miếng ngọc kia đã dừng lại, nhưng những miếng khác vẫn chuyển động không ngừng, chỉ trong giây lát đã có một miếng ngọc khác chuyển động tới vị trí đó, va vào miếng ngọc bị Tiểu Hôi ấn lên. Hai miếng ngọc chạm nhau, xem ra có vẻ bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, dị biến đã xảy ra. Ánh sáng nhu hòa của càn khôn luân hồi bàn trong nháy mắt đã sáng rực lên, cùng lúc đó những tiếng cách cách cách vang lên liên miên bất tuyệt, từng miếng ngọc nhỏ liên tiếp đập vào nhau, càng lúc càng có nhiều miếng ngọc dừng chuyển động, còn ánh sáng của ngọc bàn thì càng lúc càng rực rỡ, thậm chí còn sáng hơn cả khi quỷ lệ ở trong hàn băng thạch thất gấp 10 lần, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tựa hồ như vầng dương trên trời rơi xuống thạch thất nhỏ bé này vậy. Tiểu Hôi trợn mắt há hốc miệng, nhìn ngọc bàn trong tay mình, cho dù nó là dị chủng, nhưng lúc này cũng khó thể chịu đựng nổi luồng ánh sáng chói mắt đó. Con khỉ nhỏ lui lại một bước, buông tay. Càn khôn luân hồi bàn rơi xuống đất kêu canh một tiếng. Dị tượng không biến mất theo cái buông tay của Tiểu Hôi, ngọc bàn vẫn xạ ra những đạo hào quang chói mắt. Trong luồng sáng đó, một đồ hình kỳ bí bắt đầu từ từ hiện lên. Tiểu Hôi như chạm phải lửa, nhảy ngược về phía sau, nấp trong góc thạch thất, nhưng cơ hồ như vẫn không nén được dạ hiếu kỳ. Nên nó vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn. Quỷ lệ dường như hoàn toàn không cảm nhận được dị biến đang xảy ra, vẫn nằm yên bất động trên giường. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điều làm người ta không thể ngờ tới nhất không phải xảy ra bên trong thạch thất này, mà là dưới lòng đất, trong huyết trì. Quỷ tiên sinh đang ngồi xếp bàn tọa trên bình đài, nhắm mắt suy nghĩ. Phục Long đỉnh vẫn lơ lửng trên đầu y, thượng cổ thần pháp càn khôn tỏa vẫn găm chặt vào trán ác ma, tuy có vẻ yếu ớt.

trực tiếp hỏi luôn, là chuyện gì, tại sao huyết trận lại đột nhiên không thể khống chế như vậy? Quỷ tiên sinh chậm rãi ngước mắt lên nhìn Phục Long đỉnh và đạo bạch quang, điềm đạm nói, lần địa chấn này là do tu la thần lực của huyết trận tự có linh khí, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của càn khôn tỏa, đồng thời dẫn động cả huyết khí hung lệ của nơi này và linh khí của tứ đại linh thú, ba luồng sức mạnh cùng lúc phát tác gây nên. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, ngước mắt lên nhìn, nói thì hay lắm, nhưng tại sao rung trời lở đất như vậy mà cũng không làm gì được một đạo bạch quang nhỏ bé thế kia? Quỷ tiên sinh điềm đạm nói, nếu cấm chế của thượng cổ thần pháp mà dễ hóa giải như vậy thì đâu còn là thượng cổ thần pháp nữa. Quỷ vương thoáng lộ sắc giận, lạnh lùng nói, ta không muốn nghe nhiều nữa, rốt cuộc là có cách gì trừ đi cái càn khôn tỏa hôi thúi này không? Quỷ tiên sinh im lặng, hồi lâu rồi đột nhiên bật cười nói, vốn là thúc thủ vô sách, nhưng giờ thì... Y chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn quỷ vương, có cách rồi. Quỷ vương giật mình, ngạc nhiên nói, cái gì, tiên sinh đã có cách rồi. Quỷ tiên sinh chậm chậm gật đầu, nhưng không nói ra là cách gì, mà quay người, nhìn lên Phục Long đỉnh, trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ giọng nói, ngài nhẫn nại thêm một lát, thời khắc xuất thế không còn lâu nữa đâu. Giữa không trung, Phục Long đỉnh không ngừng tán phát hào quang, cơ hồ như có linh khí, đang lặng lẽ quan sát hai người bên dưới. Phóng mắt nhìn quanh tổng đường quỷ vương tông. Khắp nơi đều đổ nát bừa bãi, lần địa chấn này so với lần trước thì mạnh hơn gấp bội, cả sức mạnh kỳ dị kia cũng khủng bố hơn mấy lần, đã có mấy chục đệ tử quỷ vương tông phát cuồng. Tuy rằng các đệ tử phát cuồng về sau cũng bị những người tỉnh táo hợp lực hạ sát, nhưng nhân số thương vong cũng lên tới vài chục. Quan trọng hơn là, những người chết này, bất kể là phát cuồng hay chiến tử, đều là những người chung một môn phái, thậm chí rất nhiều người trước đó còn là bằng hữu thân thiết đã từng cùng nhau ngự địch, cùng nhau nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Vậy mà đến giờ, lại trở thành sinh tử cừu địch. Đây là một chuyện tàn khốc và đáng sợ, đặc biệt là đối với những đệ tử quỷ vương tông khó khăn lắm mới có được 10 ngày bình yên. Sự khủng bố điên cuồng gấp 10 lần trước đó đã làm cho tinh thần của chúng nhân hoàn toàn sụp đổ. Sau trận địa chấn, cuối cùng đã xuất hiện người muốn đào tẩu. Người đào tẩu không nhiều, chỉ có một người, hơn nữa cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chỉ là một đệ tử quỷ vương tông hết sức bình thường, bái nhập quỷ vương tông chưa được 3 năm. Quỷ vương tông là một phân chi của ma giáo, mà ma giáo thì sao có thể thiếu được các loại hình phạt tàn khốc. Tên đệ tử đào tẩu chẳng mấy chốc đã bị bắt lại dùng nghiêm hình xử tử, nhưng bóng ma sợ hãi bao trùm lên tâm trí mọi người và bầu không khí nghẹt thở vẫn không thể nào biến mất. Không biết bắt đầu từ bao giờ, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, tử khí bao trùm khắp tổng đường rộng lớn của quỷ vương tông, nếu không buộc phải nói chuyện, thì sẽ không ai mở miệng. Trước tình hình đó, tông chủ quỷ vương tông quỷ vương vẫn giữ vẻ trầm mặc. Sau khi ra quyết định xử tử tên đệ tử đào tẩu để trấn nhiếp nhân tâm, ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao thâm khó lường. Xuất thần nhập quỷ ấy, không ai biết được vị tông chủ hùng tài đại lược này đang nghĩ gì. Liệu có phải ông ta đã bị sức mạnh thần bí đáng sợ kia làm cho phát cuồng hay không? Hay là trong lòng ông ta đang tính toán đại kế gì khác? Tóm lại là không một ai hay biết. Nhưng quỷ lệ lại cảm nhận được bầu không khí dị dạng này một cách vô cùng rõ ràng. Sự thực thì chỉ cần đầu óc tỉnh táo, có chút lý trí là có thể nhận ra quỷ vương tông đang đại loạn. Chỉ là quỷ lệ hoàn toàn không có ý định làm gì để vãn hồi cục thế này. Đối với hắn, Bích Giao là quan trọng nhất. Việc khẩn yếu nhất trước mắt, chính là tìm hiểu sức mạnh thần bí xuất hiện mỗi lần hắn dùng càn khôn luân hồi bàn cứu chữa cho Bích Giao. Trước khi hồi sơn lần này, hắn chưa từng cảm nhận được trong Hồ Kỳ Sơn có một sức mạnh đáng sợ và tà ác hoàn toàn không thuộc về nhân gian như vậy, tồn tại. Chỉ là hắn đã âm thầm tìm kiếm khắp động quật của quỷ vương tông, mà ngoại trừ những vết nứt loang lổ khắp nơi, cũng không phát hiện được điều gì khác lạ. Hiện giờ chỉ còn một nơi mà hắn chưa tìm đến chỗ của quỷ vương. Có điều, quỷ lệ còn chưa kịp nghĩ ra cách lục soát nơi ở của quỷ vương, thì đã có người đến tìm hắn. Bởi vì trận địa chấn lần trước quá lớn, làm cho rất nhiều tảng đá trên trần thạch thất rơi xuống nên những ngày này, ngoại trừ mấy lần ra ngoài âm thầm điều tra, thời gian còn lại hầu như đều ở trong hàn băng thạch thất, cho dù có ra ngoài, hắn cũng cố sức để trở về thật nhanh. Chuyện gì không sợ, chỉ sợ lại có một trận địa chấn nữa. Vạn nhất lúc ấy hắn không ở bên Bích Giao, để đá rơi xuống làm tổn thương thân thể nàng, thì hắn sẽ ân hận suốt đời. Tổng đường của quỷ vương tông lúc này đã không còn nơi nào là an toàn nữa. Sau cơn địa chấn một ngày, quỷ lệ cũng đã nghĩ đến những mối nguy hiểm này, nên có đến tìm quỷ vương nói chuyện một lần. Đối với sự an toàn của nữ nhi, quỷ vương đương nhiên không dám đại ý qua loa, chỉ là trong nhất thời, ông ta cũng không tìm được nơi nào thích hợp để an trí cho Bích Giao. Chuyện khác không nói, Bích Giao nằm ngủ đã 10 năm, lúc này đã không thể rời khỏi hàn băng thạch đài được nữa, mà muốn tìm một nơi lạnh giá và khô như vậy e là không phải chuyện 1-2 ngày. Quỷ lệ tuy lo lắng, không biết phải làm sao, nhưng cũng đành tạm thời nhẫn nại. Quỷ vương cũng phái thêm nhiều người đi tìm nơi thích hợp, còn quỷ lệ thì ngày đêm đều ở bên cạnh bảo vệ cho Bích Giao. Hàn băng thạch thất dù sao cũng khác những nơi khác, Những ngày này, các vết nứt nẻ trên vách đá đã mau chóng được tu sửa lại, cả thạch môn cũng được thay thế bằng một tảng đá lớn từ nơi khác vận chuyển tới. Hàn băng thạch thất so với trước cơn địa chấn không khác biệt so với trước đó là mấy, hoàn toàn khác hẳn so với tình trạng lộn xộn bừa bãi bên ngoài. Quỷ lệ ngồi dưới đất, quay lưng lại với hàn băng thạch đài, ánh mắt phiêu du bất định nhìn quanh quất khắp gian thạch thất. Con khỉ tiểu hôi ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, nhìn có vẻ rất hiền lành, tay cầm mấy thứ trái cây gặm một mình. Bình thường quỷ lệ đều không mang tiểu hôi tới hàn băng thạch thất này, nhưng tình hình trước mắt rất đặc thù, cả ngày hắn phải ở bên cạnh Bích Giao, không thể trở về nơi ở của mình. Ngoài ra, quỷ lệ cũng rất e ngại thứ sức mạnh thần bí ở bên trong Hồ Kỳ Sơn, vì vậy hắn không muốn để tiểu hôi chạy lung tung một mình, nên quyết định dẫn nó theo bên cạnh. Hàn khí trắng toát lững lờ bay xung quanh thạch đài, trong như màn sương vụ mông lung. Quỷ lệ ngây người ra nhìn làn khói trắng mờ mờ đó, ánh mắt đờ đẫn. Đúng lúc này, thạch môn của hàn băng thạch thất phát ra một tiếng động trầm đục, rồi từ từ mở ra. Bởi vì cánh cửa mới được thay, nên thanh âm hơi rít. Phía sau thạch môn, một bóng đen lướt vào không một tiếng động, người này là quỷ tiên sinh. Quỷ lệ đưa mắt nhìn y, không nói gì. Thạch môn từ từ đóng lại sau lưng quỷ tiên sinh, ngăn cách thạch thất với thế giới bên ngoài. Quỷ tiên sinh chậm chậm bước tới, không nói gì với quỷ lệ, mà chỉ nhìn Bích Giao chăm chú. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng, Bích Giao tiểu thư bị như vậy thoáng chốc cũng đã 10 năm rồi. Sắc mặt quỷ lệ đanh lại, ánh mắt xạ ra những tia nhìn sắc bén, nhìn quỷ tiên sinh trừng trừng. Dưới lớp da đen, không biết gương mặt quỷ tiên sinh như thế nào, nhưng nhìn động tác của y thì dường như hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt quỷ lệ từ từ thu lại, dịch dần sang phía Bích Giao, nhìn gương mặt yên bình và nụ cười trên môi nàng. Quỷ lệ chợt thấy tim mình như thắt lại, trên mặt thoáng hiện lên vẻ dầu dĩ. Quỷ tiên sinh nhìn biểu tình trên mặt quỷ lệ, ánh mắt lấp lánh dị quang. Y khẽ đằng hắng một tiếng, rồi quay người sang nói với quỷ lệ, ngươi có muốn cứu Bích Giao tiểu thư không? Quỷ lệ ngước mắt nhìn quỷ tiên sinh, vẻ mặt không có gì là kích động, chỉ lạnh giọng nói, ngươi có gì thì cứ nói. Quỷ tiên sinh hoàn toàn không để ý tới thái độ lãnh đạm của quỷ lệ, nói, ngày đó dùng tinh bản mà ngươi cầm về để thử nghiệm, tuy là bất ngờ có dị biến làm cho cục diện hỗn loạn. Nhưng sau đó nghĩ lại, thì hy vọng dùng tinh bàn cứu tỉnh Bích Giao tiểu thư cũng không phải là không có đâu. Quỷ lệ giờ mới động dung, từ từ đứng dậy, tiểu hôi ngồi bên cạnh thấy chủ nhân chuyển động thì khẽ phe phẩy đuôi, nhảy lên vai hắn ngồi xuống, sau đó vừa nhồm nhoàm nhai trái cây vừa nhìn quỷ tiên sinh. Dưới cái nhìn chăm chú của năm con mắt người và khỉ, quỷ tiên sinh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, theo ta được biết, thì chiếc tinh bàn này là một thứ thượng cổ thần vật đã lưu truyền trên thế gian từ rất lâu mà xưa nay chưa từng xuất hiện, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Quỷ lệ ngẩn người, thượng cổ thần vật. Quỷ tiên sinh gật đầu, theo một truyền thuyết cổ xưa, các vị thần minh thời thượng cổ có để lại mấy thứ kỳ bảo, tất cả đều có thần lực dị thường mà con người không thể nắm bắt, cũng không thể hiểu hết. Pháp bảo tinh bàn này, có lẽ là một trong số đó. Y ngưng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn quỷ lệ, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, tập trung tinh thần lắng nghe. Bèn nói tiếp, trong truyền thuyết, chiếc tinh bàn này là một thứ thần khí thần bí khôn lường, ẩn hàm triết lý của thiên địa. Có thể phán âm dương, định hồn phách, chi thiên tượng, thậm chí còn có thuyết nói có thể thông đạt tạo hóa, nghịch chuyển nhân quả nữa. Quỷ lệ tâm niệm chuyển động, ngày trước ở Thiên Âm Tự, hai vị đại sư Phổ Hoằng, Phổ Đức cũng từng nói những lời tương tự như vậy, tuy rằng có một số điểm bất đồng, nhưng rõ ràng là pháp bảo này không phải phàm vật, lẽ nào quỷ tiên sinh thật sự có dị năng cứu tỉnh Bích Giao hay sao? Nghĩ tới đây, người hắn khẽ run lên, bước lên một bước, xin tiên sinh cứu nàng. Quỷ tiên sinh khẽ lách người tránh không để quỷ lệ hành lễ với mình. Chậm rãi nói, Bích Giao tiểu thư là ái nữ của tông chủ, lão phu đã nhận đại ân của người, nếu có thể cứu được, tự nhiên sẽ nghĩa bất dung tử, chỉ là... Y nói tới đây thì ngưng lại, có vẻ ngập ngừng. Quỷ lệ vội nôn nóng dục dã, xin tiên sinh nói tiếp. Quỷ tiên sinh trầm ngâm nói, lão phu vừa mới nói rồi, bảo vật này là thượng cổ thần khí, thần kỳ khôn lường, dị năng không thể đoán biết, lão phu cần phải thăm ngộ ra được những bí ẩn của nó thì mới cứu được Bích Giao tiểu thư. Đây vốn là một tin tức rất đáng mừng. Nhưng quỷ lệ nghe xong lại cảm thấy có gì đó kỳ quái, không hề có vẻ mừng rỡ. Ánh mắt hắn dịch dần từ người quỷ tiên sinh sang phía trên thạch đài, một lúc sau mới chậm chậm quay người lại, thần sắc bình thản, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm biếm và cảnh giác, nhạt giọng nói, vậy ý của tiên sinh là... Quỷ tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi đi luôn vào chính đề, lão phu cần thời gian để tham ngộ ra bí mật của tinh bàn. Nếu ngươi tin lão phu, thì hãy cho ta mượn tinh bàn một thời gian để nghiên cứu. Một khi ngộ ra được, lão phu nhất định sẽ lập tức đến cứu Bích Giao tiểu thư. Khóe miệng quỷ lệ khẽ máy động, chậm chậm nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt trở nên lạnh tựa hàn băng, từ từ nói, vậy nếu ta không tin thì sao? Quỷ tiên sinh ngẩn người, nhất thời cứng họng, không biết phải nói sao. Quỷ lệ lạnh lùng nói, ngày đó ở bên ngoài tổ sư từ đường trên Thanh Vân Sơn, ngươi và lão giả kia rõ ràng là có giao tình rất sâu đậm, vậy mà ngươi vẫn chẳng hề nương tay hạ sát. Ta và ngươi đã từng giao thủ mấy lần, ngươi có ý muốn giết ta hay không, thiết tưởng mọi người đều rõ cả. Nếu tinh bàn này đúng là thần kỳ như ngươi nói, một là nó quan hệ đến chuyện cứu tỉnh Bích Giao, hai là pháp bảo này không phải là vật của ta, ta làm sao có thể dễ dàng giao ra cho ngươi như vậy được chứ? Quỷ tiên sinh cười lạnh, nói như vậy thì dường như địa vị của Bích Giao tiểu thư trong lòng các hạ cũng không quan trọng lắm, trước mắt có hy vọng cứu nàng tỉnh dậy mà các hạ lại nỡ bỏ qua hay sao? Quỷ lệ hừ nhẹ một tiếng trả lời, muốn ta giao pháp bảo này cho ngươi mang đi, thì tuyệt đối không thể được. Quỷ tiên sinh buông thõng hai tay nói, hừ, vậy thì ta hết cách rồi. Quỷ lệ im lặng giây lát, rồi đột nhiên nói, ta có một cách, chính là ngươi. Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn quỷ tiên sinh, ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại, đổi giọng nói, chính là làm phiền tiên sinh vất vả một phen, vừa có thể tham ngộ pháp bảo, lại vừa có thể bớt mối lo cho tại hạ, không biết tiên sinh có đồng ý hay không. Quỷ tiên sinh ừm một tiếng, rồi nói, còn có cách như vậy hay sao, hãy nói đi. Quỷ lệ nói, làm phiền tiên sinh vất vả, hãy nghiên cứu bí mật của tinh bản ngay trong hàn băng thạch thất này vậy. Quỷ tiên sinh ngẩn người, gì hả? Quỷ lệ thản nhiên nói, đương nhiên tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng bồi tiên sinh, hoặc nếu tiên sinh nghĩ rằng nơi này không tiện để nghiên cứu tham ngộ thì tại hạ cũng đồng ý để tiên sinh tự chọn địa điểm, chỉ là ta nhất định phải đi theo bên cạnh mới được. Quỷ tiên sinh nhìn quỷ lệ, song mục sáng rực lên. Còn quỷ lệ thì vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt kiên định, rõ ràng là không hề có ý nhượng bộ. Quỷ tiên sinh trầm ngâm, chậm chậm nói, ta cần phải suy nghĩ đã, chuyện này để sau nói cũng được. Vừa nói, y vừa đưa mắt nhìn Bích Giao, nói, có điều 10 năm nay chắc Bích Giao tiểu thư đã chịu không ít thống khổ, điều này chắc ngươi rõ hơn lão phu. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ đau khổ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và tỉnh táo, không cần nói nhiều, chuyện này ta còn rõ hơn ông gấp trăm lần. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi thạch thất. Sau khi thạch môn khép lại, quỷ lệ từ từ quay người, ngồi xuống hàn băng thạch đài, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của Bích Giao, hồi lâu sau, hắn mới lẩm bẩm nói một mình, Bích Giao, nàng đừng trách ta thật sự là bất đắc dĩ. Quỷ tiên sinh ra khỏi thạch thất, đứng tần ngần bên ngoài giây lát, thông đạo bên ngoài vẫn y như trước, không một bóng người, nhưng lúc này, không hiểu tại sao, khắp thông đạo lại tràn ngập một thứ mùi kỳ dị. Quỷ tiên sinh nhìn thông đạo vắng vẻ một hồi, sau đó chuyển thân đi về phía đầu kia của thông đạo, bước chân của y không hơi không tiếng. Trong thông đạo không một bóng người mà hoàn toàn không hề nghe thấy dù chỉ một tiếng động nhỏ, tựa như một bóng u linh. Càng đi, thông đạo càng tối. Quỷ tiên sinh vận hắc y, nên cơ hồ như càng thích hợp với hoàn cảnh này. Từ xa nhìn lại, cơ hồ như cả người y đã tan biến vào bóng đêm vậy. Đang đi, đột nhiên quỷ tiên sinh khựng người lại, nhìn về phía trước. Trước mặt y, thông đạo có một chỗ ngoặt sang hướng khác. Chỗ ngoặt này không có đèn đuốc chiếu sáng, tối đen như mực, phảng phất như có một người đang đứng. Quỷ tiên sinh nhìn bóng đen kia một cái, chậm rãi cất bước. Trong bóng tối, bóng người kia khẽ dịch động, phát ra thanh âm trầm trầm, thế nào rồi? Quỷ tiên sinh ủ rũ lắc đầu, hắn không chịu giao bảo vật cho lão phu. Bóng đen kia khẽ khựng lại, hình như có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lộ vẻ tức giận, sải chân bước về phía trước, trầm giọng nói, lẽ nào hắn không để ý đến sự sống chết của Giao Nhi nữa? Quỷ tiên sinh lắc đầu, tính tình của hắn thế nào, chắc tông chủ cũng đã biết. Bích Giao tiểu thư là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Chỉ có điều hắn không tin lão phu, vì vậy mới không chịu giao tinh bàn cho lão phu tham ngộ. Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, chậm chậm bước ra từ trong bóng tối. Chỉ thấy sắc mặt y lạnh tựa tảng băng ngàn năm, hắn đã không chịu giao bảo vật ra, mà huyết trận của chúng ta thì vẫn chưa thành. Nhất thời ba khắc cũng không thể trở mặt với hắn được, vậy thì phải làm sao đây? Quỷ tiên sinh điềm tĩnh nói, quỷ lệ vẫn rất nặng lòng với Bích Giao tiểu thư, vì thế hắn đưa ra một điều kiện cho lão phu. Quỷ vương ngẩn người, điều kiện gì? Quỷ tiên sinh thở dài đáp, hắn có thể giao tinh bàn cho lão phu tham ngộ, nhưng lúc nào cũng phải có hắn ở đó giám thị. Quỷ vương lập tức cho mày lại, chần chừ giây lát rồi nói, chúng ta cần bảo vật đó là để giải trừ càn khôn tỏa cho tứ linh huyết trận và phục long đỉnh. Nếu hắn cứ bám theo, thì sao có thể thi triển được? Quỷ tiên sinh cười khổ, đây chính là chỗ khó nhất. Quỷ vương im lặng, trầm ngâm không nói. Quỷ tiên sinh nghĩ ngợi giây lát rồi nói, theo ý lão phu, thì cứ cầm bảo vật nghiên cứu cho kỹ trước đã. Thượng cổ thần vật ảo diệu phi thường, có khi có thể gián tiếp hóa giải càn khôn tỏa cũng không chừng. Nên biết rằng lần trước khi tinh bàn và càn khôn tỏa hô ứng với nhau, khoảng cách cũng rất xa đó. Quỷ vương lặng lẽ gật đầu, chậm chậm nói, trước mắt chỉ còn cách đó thôi. Quỷ tiên sinh quay người lại, nhấc chân bước đi, miệng điềm đạm nói, vậy lão phu đi chuẩn bị một chút. Gượng đã. Thanh âm của quỷ vương đột nhiên vang lên, quỷ tiên sinh khựng người lại, quay đầu nhìn ông ta hỏi, tông chủ còn điều gì dặn dò? Ánh mắt quỷ vương trở nên sáng rực như điện, nhìn chằm chằm vào quỷ tiên sinh hồi sâu, sau đó chậm rãi nói, ta muốn hỏi tiên sinh một chuyện nữa. Quỷ tiên sinh nói, xin tông chủ cứ nói. Sắc mặt quỷ vương vẫn thản nhiên như không, nhưng trong ánh mắt lăng lệ lại thấp thoáng vẻ hoang mang. Nói, ta muốn hỏi, thượng cổ thần vật đó ngoại trừ giải trừ cấm chế của càn khôn tỏa, liệu có thể cứu được Bích Giao không? Quỷ tiên sinh trầm mặc, rồi mới từ từ nói, lão phu không biết, tất cả phải đợi sau khi lão phu nghiên cứu pháp bảo đó mới rõ được. Khóe miệng quỷ vương khẽ máy động, sau đó vẫy vẫy tay nói, ta hiểu rồi, tiên sinh đi đi. Quỷ tiên sinh chắp tay thi lễ rồi quay người bước đi. Quỷ vương đứng một mình trong thông đạo, hồi lâu sau mới chuyển động, bóng đêm dần nuốt trọn lấy thân ảnh ông ta, chẳng bao lâu sau thì đã không còn thấy bóng ông ta đâu nữa rồi. Quỷ lệ lặng lẽ ngồi trong hàn băng thạch thất, dựa lưng vào thạch đài, tiểu hôi nằm bên chân hắn, đầu gối lên đùi, vừa ngủ vừa ngáy khò khò. Thạch thất yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến độ hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Sắc mặt quỷ lệ âm trầm, nhưng song mục thì lấp lánh dị quang, ẩn hiện lên lo âu bối rối. Kể từ lúc quỷ tiên sinh đưa ra đề nghị tham ngộ tinh bản đến giờ đã một ngày một đêm rồi, nhưng vẫn chưa thấy y xuất hiện trở lại. Quỷ lệ bắt đầu cảm thấy bất an, đặc biệt là mỗi lần ánh mắt hắn nhìn thấy Bích Giao đang nằm thiêm thiếp trên hàn băng thạch đài, trong lòng hắn lại càng thêm đau đớn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ sẽ vì nàng mà bất chấp tất cả. Có điều đúng vào lúc này, dường như thượng thiên đã hồi báo cho một ngày một đêm không ngủ của hắn. Cánh cửa hàn băng thạch thất phát ra tiếng động trầm đục, từ từ mở ra, thân ảnh quỷ tiên sinh hiện ra sau cửa, chậm chậm bước vào. Tiếng động của cánh cửa làm tiểu hôi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, nó lộn một vòng, bò dậy, gãi gãi đầu, ba con mắt vẫn đang díp chặt, hồi lâu sau mới định thần lại được. Vừa tỉnh ngủ, con khỉ đã nhe răng làm ra vẻ hung hãn với quỷ tiên sinh, rồi trèo lên vai quỷ lệ ngồi chồm hổm, xem ra thì rất là bất mãn quỷ tiên sinh đã làm phiền giấc mộng của nó. Có điều chỉ có tiểu hôi là bất mãn, còn quỷ lệ thì rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác này, thậm chí còn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười, nói một câu ngắn gọn, thế nào? Quỷ tiên sinh tự nhiên cũng không phải hạng người ưa nói nhiều, trả lời trực tiếp luôn, cứ làm theo cách của ngươi đi. Quỷ lệ khẽ gật đầu, chỉ thấy quỷ tiên sinh đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại nói, có điều. Quỷ lệ ngẩn người, có điều thế nào? Quỷ tiên sinh nói, có điều, chúng ta nên đổi một nơi khác thì hơn. Quỷ lệ khẽ cho mày hỏi. Tại sao phải vậy? Quỷ tiên sinh chậm rãi đáp, hàn băng thạch thất này dù sao cũng là nơi Bích Giao tiểu thư nghỉ ngơi. Mấy lần trước tinh bản phát động đều có dị biến xảy ra, nếu như tham ngộ ở đây, không phải là rất nguy hiểm hay sao? Quỷ lệ trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi gật đầu nói, không sai, đúng là cần phải tìm một nơi khác. Hắn nhìn quỷ tiên sinh hỏi, không biết tiên sinh có biết nơi nào thích hợp hơn hay không? Quỷ tiên sinh mỉm cười, lão phu tới đây tức là đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Cứ đi theo ta là được. Vừa nói, y vừa chuyển than đi khỏi thạch thất. Quỷ lệ quay đầu lại nhìn Bích Giao, dịu dàng nói, Bích Giao, muội yên tâm nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu tỉnh muội. Bích Giao vẫn nằm đó, nụ cười vẫn nở trên môi. Quỷ lệ nhìn nàng hồi lâu, rồi mới quay người, thở dài một tiếng, sải chân bước ra ngoài. Thạch môn từ từ khép lại sau lưng hắn. Quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh, nói, xin tiên sinh dẫn lộ. Quỷ tiên sinh khẽ cười, giọng cười âm u mà ngụy dị. Quỷ lệ không khỏi cho mày, có điều bình thường quỷ tiên sinh nói chuyện với hắn cũng vẫn là giọng điệu này, chỉ là không hiểu tại sao, hôm nay hắn lại cảm thấy rất chướng tai mà thôi. Quỷ tiên sinh đưa tay ra hiệu cho quỷ lệ, quay người đi men theo thông đạo vào sâu trong lòng núi. Tiểu hôi ngồi trên vai quỷ lệ dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp nơi, con khỉ này có vẻ rất chú ý đến những vết nứt mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều ở hai bên vách đá. Hai người chậm chậm bước đi trong thông đạo tối om, xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân vang vang. Đi được hồi lâu, quỷ lệ đột nhiên lên tiếng, tiên sinh có thấy những vết nứt này không? Quỷ tiên sinh cơ hồ như hơi khựng người lại, nhưng y không dừng bước cũng chẳng quay đầu, vẫn giữ tốc độ bình ổn đó chậm chậm đi về phía trước, đồng thời chậm rãi trả lời, những thứ này rõ ràng như vậy, lão phu tự nhiên là phải nhìn thấy, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này làm gì? Bước chân quỷ lệ cũng không thay đổi, chậm chậm đi theo quỷ tiên sinh, chỉ có ánh mắt hắn là sáng rực lên những tia dị quang quái lại. Cuối cùng thì dừng lại trên lưng quỷ tiên sinh, điềm đạm nói, tại hạ đến quỷ vương tông đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Thời gian tiên sinh ở quỷ vương tông dài hơn ta rất nhiều, kiến thức uyên thâm, không biết có thể giải mối nghi ngờ này cho tại hạ được không? Quỷ tiên sinh đột nhiên dừng bước, thân ảnh màu đen cơ hồ như đột nhiên đông cứng, quỷ lệ cũng khựng người lại ngay lúc đó, trầm tĩnh nhìn y, thông đạo vắng lặng không một người qua lại, chỉ có bóng đêm che phủ khắp nơi, quỷ tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, mới chậm chậm quay người lại đối diện với quỷ lệ. Quỷ lệ không hề né tránh, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y, bởi có lớp da che mặt nên không biết biểu tình lúc này của quỷ tiên sinh thế nào, nhưng song mục y thì đã sáng rực lên, hoàn toàn không tương xứng với bóng đêm xung quanh y, chỉ nghe y cất giọng trầm trầm bình tĩnh nói, sao Quỷ Vương Tông có vô số người, phó tông chủ không hỏi mà lại hỏi lão phu. Quỷ Lệ nhìn thẳng vào y, thản nhiên nói, tự nhiên là vì tại hạ biết tiên sinh là người có kiến thức nhất trong Quỷ Vương Tông, thế nên mới thành tâm cầu giáo. Quỷ tiên sinh im lặng một hồi, liếc thấy sắc mặt Quỷ Lệ vẫn lãnh đạm bình tĩnh, không lộ biểu tình. Không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, bèn chậm chậm nói, những vết nứt này là do mấy ngày trước ở phương viên trăm dặm quanh Hồ Kỳ Sơn có vô số lần địa chấn, làm cho sơn mạch bị chấn động mà nên. Quỷ Lệ nhìn Quỷ tiên sinh, song mục lưu chuyển, nói, thì ra là vì vậy sao? Quỷ tiên sinh bỗng nhiên hỏi ngược lại, nếu không phải, vậy phó tông chủ các hạ cho rằng là vì duyên cớ gì? Quỷ Lệ không nói gì, khoảng thông đạo hai người đang đứng đột nhiên trở nên yên lặng như tử thành, không khí dường như đông cứng lại. Quỷ tiên sinh đột nhiên có ảo giác, dường như bóng tối xung quanh đang tập trung lại, che phủ lấy gã thanh niên đang đứng trước mặt mình. Sau đó, Quỷ Lệ điềm đạm cất tiếng, tại hạ chỉ thành tâm thành ý xin được tiên sinh chỉ giáo. Nếu tiên sinh đã nói là nguyên nhân này, thì tự nhiên là đúng rồi. Quỷ tiên sinh đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, chậm chậm quay người, tiếp tục đi về phía trước, sau lưng y lại vang lên tiếng bước chân đều đặn của Quỷ Lệ. Hai bên vách đá, những vết nứt kéo dài ngang dọc, tựa hồ như đang cười điên loạn dõi theo bước chân hai người, gầm rú không hơi không tiếng. Không biết đã đi được bao lâu, Quỷ Lệ đảo mắt một vòng, rồi chợt chau mày lại. Cuối cùng, Quỷ tiên sinh cũng dừng bước, đứng trước cửa một gian thạch thất khuất nẻo. Rõ ràng là đã chọn sẵn nơi này, còn hai hàng lông mày của Quỷ Lệ thì lại càng nhíu chặt hơn. Chậm đã. Đúng lúc Quỷ tiên sinh đưa tay ra định đẩy cánh cửa đá đi vào trong thì Quỷ Lệ đột nhiên buột miệng hỏi, nơi này không phải là thạch thất của Quỷ Vương Tông chủ sao? Quỷ tiên sinh chậm rãi quay người, gật đầu đáp, không sai, chính là nơi này. Quỷ Lệ cao mày hỏi, tiên sinh muốn tham ngộ tinh bản ở đây? Quỷ tiên sinh gật đầu, không sai. Quỷ Lệ lạnh lùng nhìn y, nói, Quỷ Vương Tông tổng đường này có mấy ngàn gian thạch thất, tại sao lại chỉ chọn nơi này? Quỷ Vương đưa mắt nhìn Quỷ Lệ, bình tĩnh hỏi, thế nào, các hạ thấy thạch thất của tông chủ có gì không ổn sao? Quỷ Lệ trầm mặc, nếu bảo hắn phải nói thạch thất của Quỷ Vương có gì không ổn, quả thật hắn cũng không thể nói ra được. Những ngày này, để tìm dấu vết của luồng sức mạnh kỳ bí kia, hắn đã âm thầm dò xét từng góc nhỏ trong tổng đường Quỷ Vương Tông. Chỉ riêng có nơi ở của Quỷ Vương là hắn vẫn còn có mấy phần cố kỵ mà chưa đụng tới mà thôi. Quỷ Lệ ngưng mục nhìn cánh cửa đá, trầm ngâm nói, tại hạ thì không sao, có điều nơi này là trọng địa, liệu có cần thông báo với tông chủ một tiếng không? Quỷ tiên sinh thấp giọng cười một tiếng, nói, yên tâm, lão phu đã nói với tông chủ rồi, sau khi là vì cứu Bích Giao tiểu thư, tông chủ tự nhiên là lập tức đáp ứng. Còn vì tại sao lão phu lại chọn nơi này? Ánh mắt y thấp thoáng dị quang, chậm rãi buông từng tiếng, chỉ là vì nơi đây yên tĩnh mà thôi. Quỷ Lệ đột nhiên cười lạnh, yên tĩnh mà thôi. Quỷ tiên sinh cơ hồ như căn bản không hề nhận ra trong lời của Quỷ Lệ, thản nhiên nói, chỉ vậy mà thôi. Quỷ Lệ im lặng, không nói gì thêm. Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, đưa tay đẩy thạch môn, tiếng u u quen thuộc vang lên, cửa đá chậm chậm dịch chuyển, lộ ra một gian phòng bài trí đơn sơ. Quỷ Lệ và Quỷ tiên sinh đi vào, đảo mắt một vòng, chỉ thấy trần thiết vẫn như xưa, các bức thư họa treo trên tường vẫn vậy, có điều Quỷ Lệ lại hơi chau mày, nhận ra chính bản thân hắn cũng nhất thời nhớ không ra lần trước đến đây là lúc nào nữa. Quỷ Vương không ở trong này, Quỷ tiên sinh quay người lại đối mặt với Quỷ Lệ, bình thản nói, Quỷ Vương tông chủ đã có phân phó, bảo chúng ta yên tâm ở đây tham ngộ. Tông chủ còn bận nhiều việc, mấy ngày này sẽ không đến đây đâu. Quỷ Lệ khe khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, nói, đúng rồi, Bích Giao thì... Quỷ tiên sinh xua tay ra hiệu cho hắn yên tâm, không sao, tông chủ có nói trong những ngày này, người sẽ đến chiếu cố cho Bích Giao tiểu thư, phó tông chủ không tin người khác, nhưng không thể ngay cả phụ thân của Bích Giao tiểu thư cũng không tin chứ. Quỷ Lệ trầm mặc, gật gật đầu nói, vậy thì tại hạ yên tâm rồi, nếu tiên sinh không còn việc gì khác, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu đi. Quỷ tiên sinh lấy ra hai chiếc đệm cói, ném cho Quỷ Lệ một cái, còn mình ngồi xuống một cái, nói, cũng được. Quỷ Lệ ngồi xuống, lấy bọc vải đen trong người ra, cầm tinh bản lên quan sát một lát, rồi chậm rãi đưa cho Quỷ tiên sinh. Ánh mắt Tiểu Hôi dịch chuyển dần theo món pháp bảo bằng ngọc, thần tình có vẻ rất cổ quái. Quỷ tiên sinh nhận lấy tinh bản, cẩn thận quan sát kỹ càng, cơ hồ như muốn nhìn xuyên qua bảo vật này vậy. Thạch thất chìm vào tĩnh lặng, cơ hồ như cả tiếng hô hấp cũng không còn đâu nữa. Sau khi Quỷ tiên sinh và Quỷ Lệ đi khỏi, hàn băng thạch thất trở lại vẻ yên tĩnh thường này. Hàn khí trắng đục mang theo mấy phần cô tịch, lặng lẽ bay lơ lửng bên trên thạch đài. Trong thạch thất không người, một thân ảnh áo xanh đang nằm bất động, trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng, phảng phất như tất cả đều không khác gì 10 năm trước, dường như thời gian không hề lưu lại vết tích của mình trên dung nhan của nàng vậy. Nàng vẫn đẹp như xưa, chỉ là không biết trong lòng nàng đã từng âu sầu hay hối hận hay chưa. Hàn khí mờ ảo như làn khói nhẹ, mông lung tịch mịch, tựa như một giấc mộng dài. Đinh! Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong thạch thất, âm ba vô hình tựa như một làn gió nhẹ, làm hàn khí lững lờ che phủ bên trên thạch đài khẽ run rẩy. Đinh! Lại một tiếng động nữa, lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều. Thanh âm đó phát ra từ hợp hoan linh nằm trong tay Bích Giao. Làn khói nhẹ hờ hững trôi trong thạch thất cơ hồ như bay nhanh hơn một chút, tiếng chuông va vào bốn bức tường vọng lại, tiếng trước nối tiếng sau, liên miên bất tuyệt, dệt thành một khúc nhạc du dương, có mấy phần vui vẻ, mấy phần bi thương, mấy phần sục sôi hăng hái, cũng có vài phần than vãn thở dài. Đinh! Tiếng chuông lại vang lên lần thứ ba, lần này thanh âm cao vút, lanh lảnh, trong nháy mắt đã làm làn khói trong thạch thất cuồn cuộn lưu chuyển như biển mây bồng bềnh. Ánh sáng vàng nhàn nhạt ẩn hiện tỏa ra từ hai bàn tay đang đan chéo vào nhau của Bích Giao. Trong thạch thất, nghe như có tiếng sấm sét, nhưng chỉ trong chốc lát, thanh âm này lại từ từ thấp xuống, cơ hồ như hữu khí mà vô lực, màn sương khói màu trắng đục lại trở lại như bình thường, cơ hồ như vừa rồi hoàn toàn không xảy ra vậy. Yên tĩnh lại trở về với hàn băng thạch thất. Không biết bao lâu đã trôi qua, cánh cửa hàn băng thạch thất từ từ chuyển động, quỷ vương không biết đã đứng bên ngoài tự bao giờ, thấy cửa mở liền chậm chậm bước vào. Ông ta chậm rãi bước đến bên cạnh thạch đài, nhìn nữ nhi hồi lâu rồi thấp giọng nói, Giao nhi, cha đến thăm con đây. Thần tình Bích Giao không hề thay đổi, sắc mặt vẫn y 10 năm trước. Quỷ vương rõ ràng là đã quen với kết quả này, ánh mắt nhìn nữ nhi đầy vẻ tự ái, sự hung hăng tàn nhẫn đã thu cả vào bên trong. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thạch đài, ngẩng đầu lên nhìn màn sương mông lung huyền ảo đang bay lững lờ giữa thạch thất. Bích Giao, 10 năm rồi, mấy chốc con đã ngủ được 10 năm rồi. Ông ta đột nhiên bật cười một tiếng. Chua chát thấp giọng nói, nếu bây giờ tỉnh lại được, liệu con còn nhận ra cha nữa không? Ông ta ngập ngừng đôi chút, rồi lại khẽ lắc đầu, cười khổ một mình, lẩm bẩm nói, làm sao thế được đúng không? Tự nhiên là con phải nhận ra cha rồi. Có điều chắc chắn con sẽ nói, cha, sao tóc cha lại bạc nhiều thế? Bàn tay quỷ vương khẽ luồn vào mái tóc của mình, sắc mặt từ hòa, nhưng hoang mang lo lắng. Giữa các kẽ ngón tay, đây là tóc bạc. Ông ta chìm vào trong trầm mặc, giống như đang hồi tưởng gì đó. Không biết có phải đang cảm thán mình ngày một già đi, hay là nhớ lại những lúc mà cha con quấn quýt bên nhau. Hồi lâu sau, mới nghe y dịu dàng nói, Giao nhi, con yên tâm, chỉ cần cha còn sống, nhất định cha sẽ cứu con. Quỷ lệ cùng quỷ tiên sinh đang tham ngộ thượng cổ kỳ bảo tinh bàn rồi, hy vọng trời cao có mắt, có thể tìm ra được cách cứu con. Nói tới đây, quỷ vương liền dừng lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng khôn tả, giây lát sau, ông ta gằn giọng nói, vạn nhất lão thiên không mở mắt, thì con cũng không cần phải sợ. Chỉ cần hóa giải được càn khôn tỏa, tứ linh huyết trận vận hành viên mãn, lúc ấy thì cha sẽ làm được tất cả, tranh bá thiên hạ thì không cần phải nói, có muốn cứu con cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Màn khói trắng đột nhiên chuyển hướng ra ngoài. Quỷ vương chấn động trong lòng, vội bổ người ra ngoài quan sát, hồi lâu sau mới thấy màn khói trắng kia từ từ bay trở lại, ngưng tụ bên trên thạch đài. Con đừng sợ, đừng nôn nóng. Ánh mắt quỷ vương vẫn nhìn chăm chăm vào màn khói trắng kia. Nhưng giọng nói thì vẫn êm hòa dịu dàng, cha nhất định sẽ cứu con. Thạch thất của cha là nơi gần huyết trì và tứ linh huyết trận nhất trong Hồ Kỳ Sơn này. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 3 ngày trôi qua, quỷ lệ đợi chờ trong thạch thất của quỷ vương, sắc mặt bình tĩnh thờ ơ hóa thành sốt ruột, hiện tại đã đầy vẻ phiền muộn và mất kiên nhẫn. Với hắn, mặc dù đã biết rõ khối tinh bàn này không phải là bảo vật thông thường, để tham thấu những điều bí ảo bên trong phải chuẩn bị tư tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng tuyệt không nghĩ phải cần đến 3 ngày trời. Điều tệ hại nhất là cho đến lúc này 3 ngày công phu đã trôi đi, quỷ tiên sinh tựa hồ vẫn chẳng tiến được bước nào. Hắn tin là, khi quỷ tiên sinh lần đầu tiên tiếp xúc với khối tinh bàn này sẽ kích phát tinh bàn có dị biến, rồi đó sẽ có mấy phần tâm đắc với bảo vật này, chỉ cần sau mấy ngày tham ngộ là không khó hiểu thấu huyền hư. Ai ngờ 3 ngày trực chờ bên cạnh quỷ tiên sinh, chỉ thấy y không ngừng nghiêng đi đảo lại thần vật, có thể nói là nhìn đến phát chán ra. Quỷ lệ thậm chí còn cảm giác quỷ tiên sinh hẳn phải ghi nhớ hết những cổ tự trên khối ngọc nhỏ không ngừng hoạt động, ở trung tâm ngọc bàn. Thế nhưng quỷ tiên sinh hiển nhiên đã rơi vào tình trạng quẫn bách nào đó rồi, hoặc giả thuyết là khi tham ngộ bảo vật này, y đã gặp phải một vấn đề hết sức khó khăn, mấy ngày qua không tiến được nửa tấc. Thạch thất quỷ vương cư trú đương nhiên rộng rãi hơn chỗ ở của những người khác. Chia thành hai gian, phía ngoài rộng hơn là nơi quỷ lệ và quỷ tiên sinh tham ngộ tinh bàn, gian trong nhỏ hơn tự nhiên là phòng ngủ của quỷ vương. Tuy rằng quỷ vương không có mặt, nhưng 3 ngày vừa qua hai người không hề bước vào đó một bước, với đạo hạnh của bọn họ, đừng nói là 3 ngày 3 đêm, mà đến 10 ngày 10 đêm không ngủ vẫn chẳng hề gì khó chịu đựng nhất vẫn là hai chữ chờ đợi. 3 ngày nay, quỷ lệ không rời khỏi thạch thất nửa tấc, con khỉ tiểu hôi cũng chờ ở đó, Bất quá do tính khỉ hiếu động, mấy ngày qua chẳng còn chỗ nào không bị tiểu hôi phá phách. Chỉ cần coi lúc này quỷ lệ và quỷ tiên sinh vẫn mắt mở trừng trừng vào nhìn bảo vật, e rằng đến 3 ngày nữa họ cũng chẳng thèm để ý đến tiểu hôi. Tiểu hôi buồn bã vô vị ở trên cái bàn đọc sách lớn, lúc nằm lúc ngồi, lúc thì múa máy chân tay, lúc lại chổng 4 vó lên trời, chán chê rồi liền gắng ngượng ngồi dậy, giơ tay ôm đầu, miệng không ngừng khe khẽ phát ra âm thanh chi chi, mắt đảo tứ tung như muốn tìm xem có gì thú vị hơn không. Thạch thất này tuy rộng rãi nhưng cũng không to lớn lắm, vì vậy tự nhiên là ánh mắt nó bắt gặp phòng trong. Tiểu hôi gãi đầu gãi tai, quay lại nhìn quỷ lệ, chỉ thấy mặt mũi âm trầm, phảng phất như có lệ khí ẩn hiện, hiển nhiên tâm tình rất không dễ chịu. Quỷ tiên sinh thì tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu khối tinh bàn, trong tay đang không ngừng tán phát những tia bạch sắc nhàn nhạt ôn hòa, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ngước lên nhìn quỷ lệ một cái rồi lại cụp mắt lại. Hai người hiển nhiên đều rất chú ý vào khối tinh bàn, dù cho có một chút cảnh giới, tối đa cũng để coi đối phương mà thôi, chẳng ai lưu ý đến tiểu hôi ở bên cạnh. Tiểu hôi nhún vai, mồm chẹp chẹp mấy cái, vẫy đuôi 2 lần, quay người nhìn vào gian nội thất, đoạn nhảy xuống len lén bỏ đi. Nơi ở của quỷ vương bài trí không chút màu mè, ngược lại còn 10 phần giản dị, rõ ràng chủ nhân nơi này tịnh không có ý hưởng thụ những xa hoa trần tục. Gian ngoài thế nào, gian trong cũng vậy, một cái giường gỗ, một chiếc bàn tròn, 3 cái ghế tròn, trên những bức tường đá xung quanh treo 4 bức tự họa, bức thứ nhất lấy cảnh sông núi thể hiện tình ý. Mực nhạt bố trắng phẳng phất truy cầu xuất thế, bức thứ hai trình bày hoa điểu nghênh xuân, chim bay hoa nở, xuân ý triền miên, bức họa thứ ba vẽ lão hổ nằm trong rừng thông, cảnh tượng so với 2 bức đầu tiên có chỗ khác biệt, khí thế hùng vĩ, oai phong lẫm liệt, đột nhiên xuất lộ chí khí hùng bá thiên hạ. Tiểu hôi đương nhiên chẳng biết gì đến ý cảnh trong tự họa, những gì núi sông hoa điểu trong mắt nó chẳng để lại ấn tượng gì, ngược lại vừa thấy bức họa hổ nằm oai vệ thì chợt run lên. Lập tức có phản ứng, nhe răng chành mồm làm mặt xấu, hướng vào vách đá nhổ phì ra một bãi nước bọt. 3 bức họa này sắp thành hình chữ nhất trên tường đá, liên kết bổ sung lẫn nhau. Tuy rằng cảnh trí và tư tưởng hết sức bất đồng, nhưng tổng thể vẫn hài hòa trong một cách cục nào đấy. Đối lập với 3 bức họa trên, ở bức tường đá bên cạnh, chỉ treo duy nhất 1 bức họa đơn độc. Không phải sơn thủy, cũng chẳng phải điểu hoa, mà là một vị phụ nhân mỹ lệ, bức họa này vẽ theo phong cách tế vi. Đường nét cực kỳ tinh tế, phụ nhân này từ thân hình đến chiếc nhẫn đeo tay, hoa tai mọi chi tiết đều giống hệt như thật, chưa kể dung mạo đoan trang tú lệ, khiến người ta trông thấy bất giác đều sinh lòng ái mộ, đích thực là một họa phẩm cực kỳ chân quý. Nhưng cũng chỉ là chân phẩm trong mắt người ta, với tam chỉ nhãn của con khỉ này tự nhiên là giá trị phải thấp đi rất nhiều lần. Tiểu hôi ngắm tranh chẳng một chút động dung, liếc qua liếc lại mấy cái rồi lại quay lại với bức tranh lão hổ. Không hiểu trong mắt loài khỉ, một bức họa tốt phải vẽ cái gì, phải chăng xấu đẹp gì cũng đến vẽ ra mấy con khỉ thôi. Đáo để thì loài khỉ thích vẽ người gì vật gì chẳng có cách nào biết được. Bất quá lúc này tiểu hôi quan tâm nhất hiển nhiên là bức họa lão hổ ngọa tùng trung. 3 con mắt chớp chớp, nhảy tót đến bên dưới bức vẽ ngửa đầu nhìn lên, lão hổ trong tranh uy phong lẫm liệt, công lực dĩ nhiên không thể coi thường, tựa hồ có cảm giác mãnh hổ sắp từ trong tranh nhảy ra, ngửa lên trời gầm vang chấn phục vạn thú. Tiểu hôi coi rất lâu, chợt quay người nhìn ra ngoài, lại thấy quỷ lệ và quỷ tiên sinh ở gian ngoài đều đã bị tường đá che khuất, không trông thấy gì trong này. Hơn nữa, đã một lúc lâu như thế cũng chẳng thấy động tĩnh gì, hiển nhiên không ai chú ý đến việc tiểu hôi làm gì hay không. Tiểu hôi quay lại, đưa tay gãi đầu, lát sau tựa như chợt hạ quyết tâm, tung thân nhảy vọt lên cao. 3 bức họa treo trên tường cao, thạch thất chẳng có bàn ghế gì để leo trèo. Đám khỉ thông thường chẳng nói làm gì, nhưng tiểu hôi nào phải khỉ thường, một cú nhảy lẹ làng đủ lên tới phía trên, hầu chảo vươn ra nhấc luôn bức họa. Chỉ vì bức tranh khá lớn cùng rơi xuống theo thân hình tiểu hôi, nó thu thế không được, kêu lên một tiếng rơi phịch xuống đất. Tiếng động này tuy không lớn, nhưng 2 người bên ngoài là hạng người nào, lập tức kinh động bọn họ, sau một khắc im lặng có tiếng quỷ lệ từ ngoài vọng vào, giọng nghi ngờ, tiểu hôi. Trách, trách, trách, trách. Một loạt thanh âm quái dị cất lên. Trong ánh mắt chăm chú của 2 người, con khỉ lông xám từ thạch thất của quỷ vương chạy vọt ra, 2 tay ôm bức họa có hơn 1/2 lòng thòng xuống tận đất bị nó kéo lê đến trước mặt quỷ lệ. Quỷ lệ và quỷ tiên sinh ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu hôi dán mắt vào bức họa trên tay, chạy đến bên quỷ lệ, trong miệng phát ra những tiếng chi, chi, chi, chi liên tu bất tận. Quỷ lệ nhăn mặt, đưa tay cầm bức họa mở ra nhìn, thì ra là một bức tùng trung ngọa hồ đồ, bút lực hùng hậu, đường nét tinh xảo. Hắn nhìn đi nhìn lại rồi quay sang tiểu hôi nói: Mi lấy bức tranh này làm gì? Tiểu hôi nhảy tưng tưng, chân tay ngó ngoáy, nét mặt đầy hưng phấn, song thủ vung lên lúc chỉ vào bức tranh, khi thì vẽ lên trong không khí một hình thù kỳ quái, lúc sau lại chỉ về hướng bắc, cuống quýt tưng bừng, khiến cho quỷ tiên sinh ở bên cạnh mắt hoa đầu váng. Tuy rằng ông ta học thức uyên bác hiếm thấy, nhưng đối với thứ ngôn ngữ của con khỉ 3 mắt này một khiếu cũng chẳng thông, trong bụng đầy nghi vấn, đành quay sang nhìn Quỷ Lệ. Ngờ đâu Quỷ Lệ cũng có vẻ ngạc nhiên, vừa quan sát động tác của Tiểu Hôi vừa nghe tiếng kêu chi chi không ngừng của nó, lại nhìn sang bức vẽ, ngập ngừng một lát nói, "Mi, thấy con vật trong bức tranh này rất giống đại hoàng chứ gì, muốn mang đi để ngày sau tặng cho đại hoàng phải không?" Tiểu Hôi lập tức gật đầu lia lịa. Quỷ Lệ lúc này tâm tình bực dọc, cảm thấy hơi sốt ruột, mãnh hổ trong tranh sống động như thật, nhưng mà hổ uy hùng liệt, tuy rằng đang nằm trong đám cỏ, cũng vẫn tỏ ra rất oai phong, cái con chó ham ăn ham ngủ ấy làm sao mà so bì được. Huống hồ Quỷ Lệ nhìn đi nhìn lại mãi, quả thực không nhìn ra mãnh hổ kia đáo để có cái gì giống với đại hoàng. Xem ra nhãn quang của loài khỉ với loài người quả nhiên hết sức khác nhau. Bất quá sau khi ngạc nhiên và buồn cười, Quỷ Lệ lại nhớ đến đại hoàng ở xa ngàn dặm trên một đỉnh núi, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên trong lòng. Sau một lát trầm mặc, một nét cười nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe miệng, thần tình trên mặt đã ôn hòa hơn. Thấp giọng nói, bức họa này là của Quỷ Vương Tông Chủ, bây giờ lấy đi không được, nhưng mi yên tâm, khi quay trở lại ta sẽ cầu xin ông ấy cho mi là được. Nói rồi nhẹ nhàng cuộn tấm họa lại, đặt qua một bên. Quỷ tiên sinh không nhịn được hỏi, đại hoàng là ai? Quỷ Lệ ngừng một chút, nhìn ông ta điềm đạm nói, là một con chó. Quỷ tiên sinh nghẹn lời, một lúc lâu không nói ra lời, ho lên một tiếng, lại quay sang nhìn khối tinh bàn trước mặt. Quỷ Lệ xoa đầu Tiểu Hôi, nhẹ nhàng dặn dò hai ba câu, không ngoài chuyện kêu Tiểu Hôi không được chạy lung tung phá phách, thế rồi lại chú tâm vào tinh bàn, tất nhiên tham ngộ tinh bàn là đại sự hàng đầu lúc này. Tiểu Hôi ngồi một lúc bên cạnh hai người, mau chóng lại thấy chán ngắt, kỳ thực cũng không thể trách nó, đổi lại dù ai ở bên hai người chờ đợi ba ngày ba đêm nhìn bọn họ làm mỗi một việc đơn điệu, chắc cũng sẽ thấy phiền muộn, huống chi là loài khỉ thiên tính hiếu động. Lúc này tựa hồ Quỷ tiên sinh đã phát hiện được gì đấy, chợt trỏ vào ngọc bàn nói với Quỷ Lệ, ta thấy mấu chốt của bảo vật này chính là nằm ở mấy viên ngọc nhỏ không ngừng di động kia. Quỷ Lệ gật gù, hiển nhiên đồng ý với nhận định này, nhưng khẽ cau mày nói, nhưng chúng ta đã coi ba ngày rồi mà vẫn không biết làm thế nào mà đám ngọc đó tự hoạt động, tiên sinh có cao kiến gì không? Quỷ tiên sinh trầm ngâm một lát, người có thể đã thấy là quỹ tích chuyển động của đám ngọc này với vận hành của tinh đầu trong tròm sao thiên khung dường như tương tự. Thân hình Quỷ Lệ khẽ chấn động, lập tức chăm chú nhìn tinh bàn, một lát sau vỗ tay nói, quả nhiên có chút đạo lý. Quỷ tiên sinh nói, kỳ thực lão phu cũng không chắc lắm, nhưng cảm giác đích xác như vậy, hiềm vì cho dù mấy viên ngọc đó vận hành theo thiên khung tinh đầu, nhưng vẫn còn nhiều điều mơ hồ không rõ. Lão phu cho rằng bí mật quan trọng nhất để tham ngộ bửu vật này nằm ở những cổ tự trên đám ngọc đó. Quỷ Lệ chậm rãi gật đầu. Hai người không ngừng trao đổi, hồi đáp lẫn nhau, chốc sau lại chìm đắm với tinh bàn. Tiểu Hôi ngồi một lát bên cạnh hai người rồi chuyển thân bỏ đi. Từ trong thạch thất lúc lúc lại truyền ra giọng nói khe khẽ của Quỷ Lệ và Quỷ tiên sinh. Tiểu Hôi nhìn ngang nhìn ngửa một lúc chán quá, lại len lén đi vào gian trong. Trên bức tường đá chỗ mới rồi bị Tiểu Hôi lấy đi mất bức tranh lộ ra chút dấu tích màu sắc hơi khác với xung quanh, xem ra bức họa đó treo ở đó đã khá lâu. Chỉ vì trong thạch thất này trừ bốn bức họa trên tường chỉ có mấy thứ giường, bàn, ghế gỗ, còn thì chẳng có thứ gì thú vị. Tiểu Hôi sờ mó lung tung chẳng bao lâu đã lại chán nản. Chính vào lúc nó đã chán ngán đến cực điểm, bỗng dưng tam chỉ nhãn lóe sáng rực, giống như phát hiện điều gì đấy, lập tức liên tục nhảy nhót, thân hình chợt bay lên chiếc giường lớn của Quỷ Vương, chẳng để ý gì đến chuyện có làm bẩn đệm giường hay không, cứ thế nhảy nhót lăn lộn. Gian thạch thất này bài trí thiết kế đơn sơ nhưng cực kỳ sạch sẽ, hẳn Quỷ Vương là người ưa sạch sẽ. Không biết là khi trở về nhìn thấy tình cảnh này ông ta có tức giận đến mức lỗ mũi phì khói ra hay không? Bất quá lúc này Tiểu Hôi chẳng lý gì đến những thứ ấy, nhân lúc bây giờ chẳng bị ai quản cố. Nó thoải mái ở trên giường tự tung tự tác, đột nhiên tựa hồ chạm phải cái gì đấy ở chỗ nào đấy trên giường. Cả cái giường chợt động, sau đó ở chỗ giường tiếp giáp với tường đá, âm thầm không một tiếng động tách ra một khe rộng, đoạn lại từ từ mở ra hai bên, để lộ một hang động đủ để một người chui lọt. Thời điểm đó Tiểu Hôi dĩ nhiên cảm thấy có điều gì đấy, từ trên giường nhảy xuống nằm phục trên mặt đất nghi ngờ quan sát, đến khi ám môn trên tường đá âm thầm mở ra, nó mới từ từ đứng lên nhìn vào trong ám môn, chỉ thấy hang tối không có gì hết, nhưng cũng không có quái vật hung hãn nào nhảy ra. Hắc động thần bí đó xem ra hiện giờ đối với con khỉ đang buồn chán này có chút hấp dẫn, tựa hồ đang nhẹ nhẹ vẫy tay kêu gọi nó. Tiểu Hôi gãi gãi đầu, quay nhìn thạch thất bên ngoài, Quỷ Lệ và Quỷ tiên sinh đều yên lặng. Xem ra đang trong một giai đoạn tham ngộ dài dằng dặc. Tam nhãn linh hầu xoay người, chợt thả miệng cười làm mặt xấu, đoạn nhẹ nhàng chui vào ám môn, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Một trận gió như có như không từ hang động thần bí thổi ra, thoang thoảng vị huyết tinh. Tiểu Hôi chui vào ám môn, con mắt thứ ba trên trán ẩn hiện dị quang sắc vàng nhàn nhạt, toàn bộ cảnh tượng trong huyệt động hắc ám đều lộ rõ. Thông đạo cao chưa tới đầu người, đi lại không thoải mái. Nhưng đối với một con khỉ thì tha hồ dư dật, Tiểu Hôi với cảm giác kích thích mạo hiểm đi một lúc trong thông đạo, chợt cảm thấy đất dưới chân tụt xuống, thông đạo bắt đầu hạ sâu xuống. Vách đá hai bên từ từ chìm dần xuống dưới, trở nên ẩm ướt hơn, có chỗ thậm chí còn có nước nhỏ giọt xuống. Bên trong thông đạo tuyệt đối yên tĩnh, chỉ có thân hình bé nhỏ của Tiểu Hôi từ từ di chuyển. Phía trước vẫn tối tăm mịt mù, đôi lúc lại thấy một trận gió nhẹ nhẹ mang theo mùi vị huyết tanh kỳ dị. Đường đi không dốc lắm, nhưng có vẻ dài, Tiểu Hôi đi khá lâu, ước tính đã tiến sâu vào địa phận Hồ Kỳ Sơn. Đột nhiên nó dừng bước, đằng trước mặt không biết là nơi nào bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng đỏ nhàn nhạt. Con khỉ hơi do dự dừng lại giữa đường một lát, quay đầu nhìn về phía sau, thò tay gãi đầu, băn khoăn không biết có nên quay lại nói với quỷ lệ một tiếng hay không, chỉ hiểm điểm hồng quang lập lòe phía trước có vẻ rất dụ hoặc. Cuối cùng kêu lên mấy tiếng chi chi, hướng về phía trước dè dặt tiến lên. Càng đến gần điểm hồng sắc, mùi huyết tanh càng thêm nồng nặc, thần sắc Tiểu Hôi càng thêm khẩn trương, chìa mũi hít hít, ánh mắt kinh nghi bất định. Tuy nhiên đến lúc cuối cùng, nhìn ánh hồng quang phía trước, nó vẫn quyết định tiến về phía trước. Rốt cuộc cũng tới gần nơi phát ra luồng sáng hồng, thì ra là một cửa động, Tiểu Hôi thò thụt mấy lần rồi mới nhảy ra, tiến vào một thông đạo rộng rãi gấp mấy lần con đường vừa đi qua. Thông đạo lớn này ngoài con đường Tiểu Hôi vừa tiến vào lại còn nối với một thông đạo khác, không biết dẫn đi đâu, chỉ thấy bên trong cực kỳ tối tăm. Ngược lại con đường lớn lại rất sáng sủa, lại thêm hồng quang chớp sáng, ở cuối đường lại càng sáng rực. Xem ra vừa rồi Tiểu Hôi từ đằng xa nhìn thấy chính là cảnh tượng này, nhưng vẫn chẳng có người nào, cho dù là ở tận ngay nguồn sáng cũng chỉ thấy ánh sáng chớp lên, tuyệt không một tiếng động lạ. Tiểu Hôi hít hít không khí, ở đây mùi huyết tanh nồng nặc không tan. Ngay lúc đó đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nguyên lai bức tường đá màu xanh đến chỗ này đã biến thành đỏ sẫm, ở chỗ lõm xuống trên tường có những giọt nước chậm chậm rò xuống, dưới ánh sáng chiếu vào màu đỏ tươi, trông không khác gì máu tươi. Từng giọt một tí tách rò xuống. Kim quang trên mắt Tiểu Hôi dần dần chói sáng, tập trung vào những giọt huyết châu, lát sau nó từ từ lùi lại, quan sát hồng quang chớp sáng phía xa xa một lúc rồi cất bước tiến về phía đó. Ánh hồng quang chớp động ngụy dị giống như có linh tính. Nhẹ nhàng tuôn ra trùm kín thân ảnh Tiểu Hôi đang từ từ tới gần. Lúc này đêm đã khuya, tuy rằng bên trong hang động Hồ Kỳ Sơn không biết giờ giấc ngày đêm gì, nhưng bên ngoài sơn động bầu trời đêm đầy sao, ánh sao lấp lánh rải xuống nhân gian, chiếu sáng lờ mờ cảnh vật trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn cằn cỗi. Dưới ánh tinh quang, bỗng nhiên từ xa xa một bóng trắng khinh linh phiêu phất tựa hồ không có trọng lượng, theo gió núi thổi tới nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh núi. Trong ánh sao bằng bạc, thân hình yểu điệu chuyển động. Da rẻ nõn nà, mi mục như vẽ, ánh mắt yêu mị lưu lộ như xui như khiến người ta yêu thương, chính là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Hiện tại Tiểu Bạch mày ngài trao lại, nét mặt trầm trọng đứng trên đỉnh núi, xung quanh cảnh vật trơ trụi, không cây không cối che chắn, gió núi hưu hưu thổi, y phục bay lất phất, thấp thoáng hiển lộ thân hình quyến rũ. Tiểu Bạch nhìn bốn xung quanh, trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn khắp trốn toàn là đá sỏi, không nói gì đến cây cối, đến một cụm cỏ hoang cũng không có. Nhìn cảnh sắc thê lương này, ai dám tin không quá 10 năm trước nơi đây vẫn còn là một vùng non xanh nước biếc. Người khác không biết, nhưng Tiểu Bạch biết, nhân vì một dải Hồ Kỳ Sơn là nơi phát tích của hồ yêu tộc, nàng từ nhỏ đã ở đây, non non nước nước, từng cành cây ngọn cỏ nơi này đối với nàng đều không giống bất kỳ nơi nào khác. Hiểm là không biết từ khi nào mọi thứ đều biến đi một cách quỷ dị, chỉ còn lại một phiến hoang lương trước mắt. Tiểu Bạch từ từ ngồi xuống, thò bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng bốc lên một nắm đất, không phải, đáng lẽ ra là đất. Nhưng đỉnh Hồ Kỳ Sơn đất đai nứt nẻ. Chỉ thấy toàn đá sỏi cứng rắn rã rời trên tay nàng, Tiểu Bạch nhìn chăm chú vào tay, hai mắt chớp lóe dị quang, tựa hồ muốn phát hiện điều gì đó từ nắm đá vụn này. Một lát sau, nàng chậm rãi nắm tay lại thành quyền, xoay xuống dưới nhẹ nhẹ buông ra, đá vụn theo kẽ tay rơi xuống, giữa chừng bị một ngọn gió vừa lúc thổi tới mang ra xa, dưới ánh sao phản xạ thành một vệt sáng mờ rồi biến mất trong bóng tối. Đá sỏi ở nơi này với nơi khác lại không khác gì nhau. Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ánh sao trải trên người nàng, tựa như một bàn tay mềm mại vuốt ve thân hình nàng, an ủi nàng. Đột nhiên hai mắt nàng mở to, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng tiếp đó không thấy nàng làm động tác gì rõ rệt, lại bất ngờ giơ chân lên, động tác giống như một tiểu cô nương bình thường giận dỗi duyên dáng đạp mạnh xuống đất. Phịch, âm thanh trầm đục vang lên, theo gió tản khai xung quanh, bụi bốc mù mịt, rồi nhẹ nhẹ theo gió rơi xuống. Trong chốc lát, từ mặt đất dưới chân Tiểu Bạch, đột nhiên truyền lên một chuỗi thanh âm quái dị liên miên bất tuyệt. Sau thời gian chừng một tuần trà mới dần dần ngừng lại. Tiểu Bạch bặm môi, thân hình tựa như một cụm mây trắng xoay tròn theo gió bốc lên, hết sức dịu dàng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống đất dưới chân. Lát sau thân hình đã lên tới trên không, hốt nhiên tay áo phất ra đánh xuống mặt đất. Kình đạo của cú phất này đương nhiên không nhẹ, không gian lập tức vang động tiếng gió gào, chỉ thấy cát bay đá chạy, bụi đất mịt mù. Trên không Tiểu Bạch không ngừng huy tụ phất xuống, trông giống như một thứ vòi rồng, bao nhiêu đất đá sỏi cát đều bị xoay tròn cuốn hết lên trên. Tiểu Bạch khẽ hô một tiếng, thân hình đột nhiên lại lên cao thêm một trượng, bóng trắng phiêu diêu như tiên tử dưới ánh sao, quyến rũ mê người. Theo đà bay lên của nàng, cột xoáy đất đá đột nhiên bị kéo lên trên, ngược chiều chuyển động với thân hình tiểu bạch, mau lẹ văng ra ngoài xa, từ trong bóng tối không ngừng vang lên tiếng động lộp bộp của đất đá rơi xuống mặt đất. Dưới chân tiểu bạch xuất hiện một miệng hang rộng đến 6 thước, sâu hơn một trượng, tiểu bạch cất chân động tay dễ dàng đào lên một cái hang lớn trên đỉnh Hồ Kỳ Sơn, đất đá rắn như sắt thép. Phần đạo hạnh này thật kinh thế hãi tục, bất quá nếu nghĩ đến đạo hạnh nghìn năm của tiểu bạch thì lại chẳng có chi là lạ. Chỉ có điều hiển nhiên không phải giữa đêm khuya buồn chán chạy đến đây để đào hang, từ trên không chậm chậm hạ xuống, ánh mắt không rời huyệt động, thân hình rơi thẳng xuống địa động. Vừa nhập địa động, tốc độ rơi đột nhiên biến thành rất chậm, tựa hồ có vật gì đó vô hình đỡ lấy hai chân nàng. Tiểu bạch chăm chú nhìn vách địa động, mượn ánh sao bàng bạc chiếu xuống ngưng thần coi kỹ. Bàn tay thon nõn nà như tuyết đặt trên tường đá thô ráp thật là tương phản, cảm giác kỳ dị. Nhưng tiểu bạch hoàn toàn không chú ý, chỉ thuận theo lòng bàn tay và thân hình chậm chậm hạ xuống xem xét kỹ lưỡng vách địa động. Ánh mắt nàng dõi theo vách đá xám xanh, xù xì cứng rắn, bàn tay chạm vào lạnh lẽo vô cùng. Tiếp đó tùy theo thân hình tiểu bạch từ từ rơi xuống, ánh mắt cũng chậm rãi hạ xuống, xuống hết một thước, vẫn là nham thạch xanh xám, không có biến hóa gì hết, không khác gì nham thạch nơi khác. Tiếp tục hạ xuống, thủ trưởng như tuyết nhẹ trôi theo bờ tường, xuống sâu hai thước vẫn y như vậy. Hai thước, bốn thước, năm thước, không có gì thay đổi, vẫn là nham thạch xù xì cứng rắn, giá buốt tựa hồ ngưng tụ từ ngàn vạn năm chuyển lại, đột nhiên đến giờ trời đất mở ra, từ vách động thô ráp phát tán hơi lạnh. Trên mặt tiểu bạch không thấy biểu hiện gì, thân hình cứ thế từ từ trôi xuống, chợt một lúc sau, ánh mắt sáng lên, thân hình lập tức dừng lại. Sâu dưới mặt đất 6 thước, trên bức tường nham thạch bên cạnh bàn tay nàng, rốt cuộc đã phát hiện dấu lạ đầu tiên. Một vệt đỏ nhạt như một tia máu nhỏ xuất hiện trên mặt đá. Tiểu bạch chăm chú nhìn vệt đỏ rất lâu, chợt hé miệng cười lạnh, thân hình tiếp tục trôi xuống, ngưng thần quan sát. Quả nhiên xuống dưới càng nhiều vết lạ, vốn dĩ càng xuống dưới nham thạch càng cứng rắn. Hiện tại thì lại càng xuống dưới vệt đỏ càng nhiều hơn, màu sắc cũng càng sẫm hơn, xuống đến độ sâu một trượng. Tiểu bạch từ từ xoay người quan sát, chợt nhìn thấy một phiến đá đỏ như máu với những vết nứt lớn ngang dọc. Xung quanh đó tường đá không còn hơi lạnh nữa mà lại phả ra mùi huyết tinh nồng nặc. Thật quả là đáng sợ. Thật quả là khủng bố. Ánh mắt tiểu bạch không giấu được vẻ chán ghét, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chợt động bay vọt lên khỏi địa động, hạ xuống mặt đất ở bên cạnh. Ánh sao đêm lại một lần nữa tưới đẫm thân hình nàng, tẩy sạch tàn dư hắc ám của cơn ác mộng vừa rồi. Tiểu bạch sắc mặt bình tĩnh, đón làn gió đêm từ xa thổi tới, hít sâu một hơi thở, ngẩng mặt nhìn trời. Sau đấy chợt cười một tiếng, hạ giọng nói, từ ngàn năm nay, cũng có mấy kẻ không biết trời cao đất dày muốn làm những chuyện ngu xuẩn, kết quả cuối cùng thế nào, để rồi xem, hắc hắc. Tiếng cười lạnh lùng theo gió đêm truyền đi, không biết bay đến xó xỉnh nào của nhân gian. Dưới ánh sao đêm, hình bóng áo trắng mỹ lệ vẫn đứng trên đỉnh núi nghênh đón làn gió núi, cô đơn tịch mịch. Trong đêm đen này, tựa hồ cũng còn nhiều người không ngủ được như vậy, tựa hồ có chuyện gì đấy vấn vương trong lòng làm gợi nên những nỗi niềm vô danh, những cảm giác khó nói thành lời. Trong hang động dưới lòng Hồ Kỳ Sơn, quỷ lệ và quỷ tiên sinh vẫn đang tụ tinh hội thần tham ngộ tinh bản, bọn họ đã đi tới thời điểm mấu chốt. Với học thức uyên bác của quỷ tiên sinh, cũng đã miễn cưỡng suy đoán mấy chữ cổ trên ngọc bàn, tuy tạm thời vẫn chưa hiểu thấu bí mật của ngọc bàn, nhưng so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều. Quỷ lệ trong lúc khẩn trương, chợt cảnh giác, ánh mắt rời khỏi tinh bàn nhìn ra bốn phía, chỉ thấy bên mình trống trải, tiểu hôi không biết đã chạy chơi xó nào, hay đã tìm chỗ nào đánh một giấc rồi. Cặp mắt chợt lóe lên nhìn vào cuộn tranh bên cạnh, trầm mặc đôi chút, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, miệng khẽ mỉm cười. Có điều nụ cười này tuy ấm áp nhưng đã mau chóng tắt ngấm, nhẹ nhẹ lắc đầu, tựa như muốn buông rơi những chuyện không nên nhớ đến lúc này, liền đó lại quay lại với khối tinh bàn đầy bí ẩn. Ở một nơi khác trong lòng Hồ Kỳ Sơn, trong hàn băng thạch thất tĩnh lặng, khói sương lãng đãng, Bích Giao vẫn mê mệt trong giấc ngủ, bên nàng quỷ vương ngồi trầm mặc cúi đầu. Mớ tóc hoa dâm xõa xuống nhắc nhở tuổi già, vậy mà người nằm mê man bên đây lại càng khiến ông ta ngấm ngầm đau xót. Những đêm dài như thế này, giống như biết bao đêm trong vòng 10 năm qua, ông ta không hề ngủ được. Ông lặng lẽ chờ đợi, đợi bình minh, đợi ngày mai, dù rằng ngày mai thực sự không có gì khác. Bàn tay ông ta vô tình nắm chặt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở nơi xa xôi ngàn dặm, đêm trường cũng cô đơn vắng lặng như thế này. Cao cao trên Thanh Vân Sơn Tiểu Trúc Phong, gió đêm gào thét, rừng che xào xạc, Lục Tuyết Kỳ trên giường chậm chậm ngồi dậy. Đêm nay, không biết làm sao nàng không ngủ được. Thao thức vì ai? Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không mang hài, bàn chân trần mềm mại dẫm lên mặt đất, từ lòng bàn chân truyền lên cảm giác dễ chịu, mặt đất mát lành như nước. Nàng bước tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa, đầy trời sao sáng như sóng nước lung linh lập tức dọi vào, chiếu sáng tấm dung nhan tuyệt mỹ. Lục Tuyết Kỳ đứng yên, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao. Trong đêm dài này, người phương xa phải chăng cũng đang đón ánh sao với nàng. Ánh sao bàng bạc có chiếu trên người chàng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời, cũng vẫn không một cử động, dường như nàng đang chờ đợi điều gì. Ánh sao mơ màng phẳng phất vĩnh viễn bất biến, chiếu xuống nhân thế biến đổi, chiếu xuống mọi ân oán tình cừu. Lẽ nào, ngày mai sẽ tốt lành? Trong trái tim nàng, âm thầm mong ước điều ấy. Ngày mai sẽ thế nào? Không ai biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.